mạnh nhất cũng chỉ là luân hồi thần cảnh một trọng mà thôi. Bọn họ sở dĩ không động thủ, cũng cùng thực lực có quan hệ. Huyết diêu sa tộc cường giả, lúc này chính hướng bên này đuổi đâu. Chờ bọn họ tới rồi, hết thảy đều có rốt cuộc. Không bằng chờ một chút đi, chuyện này chúng ta lấy không được chủ ý. Huyết diêu sa tộc võ giả nói, ta không sao cả, Lăng Tiêu ngoài miệng nói không sao cả, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán chạy trốn lộ tuyến. Hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình sinh tồn hy vọng ký thác ở đối phương nhân từ mặt trên. Nơi đây ở thần ma thành trung tâm, khoảng cách bốn cái cửa thành đều khá xa, nhưng làm Lăng Tiêu trong lòng chắc chắn chính là, thần ma thành bố trí một cái cường đại trận pháp. Trận pháp trung tâm liền ở chỗ này, chỉ cần phá giải cái này trận pháp, thần ma thành hết thảy đều đem đình chỉ vận chuyển. Đến lúc đó, ngục giam cửa lao sẽ bởi vì mất đi năng lượng mà mở ra. Bên trong giam giữ yêu thú cùng tù phạm sẽ chạy ra tới. Thần ma thành nhất định sẽ lâm vào trong hỗn loạn, mà hỗn loạn cũng là chạy trốn mấu chốt. Sư tôn, giữa ngươi, Lăng Tiêu đối ký túc ở trong thân thể hắn Nguyên Tôn nói. Không thành vấn đề, Nguyên Tôn rất rõ ràng, Lăng Tiêu có thể hay không đào tẩu, cũng quan hệ đến hắn tương lai có thể hay không báo thù. Tự nhiên là muốn đem hết toàn lực, nghĩ tới chạy trốn phương pháp, Lăng Tiêu cũng trở nên càng thêm chấn định. Lúc này bỗng nhiên thấy kia hư không mà đứng huyết diêu sa tộc cường giả lạnh giọng quát, vừa mới là ngươi lừa gạt chúng ta đi. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện những người đó nhìn về phía là lướt thánh nữ. Là lướt thánh nữ sắc mặt không quá đẹp, đắc tội huyết diêu sa tộc, đối nàng mà nói, tuyệt đối là một cái vấn đề lớn, giải quyết không tốt, chỉ sợ cũng muốn đầu mình hai nơi. Như thế nào có thể nói lừa gạt, hắn vốn dĩ liền không quen biết ta. Lăng Tiêu khinh thường nói, các ngươi nhóm người này như thế nào cùng cẩu giống nhau, thấy ai liền cắn a. Thật khi chúng ta Tây vực đều là đồ nhu nhược sao? Nghe được Lăng Tiêu nói, là lướt thánh nữ hiển nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thả mặc kệ Lăng Tiêu lời này hay không có thể trợ giúp nàng, nhưng này tâm ý, nàng là lãnh. Phía trước nàng đối Lăng Tiêu trong lời nói hơi có chút bất kính, lúc này trong lòng có chút hối hận không thôi. Ở nàng xem ra, Lăng Tiêu tuy rằng danh điều chưa biết, nhưng hắn có thể so nào đó chỉ biết đấu tranh nội bộ phế vật mạnh hơn nhiều. Minh Sương nha đầu, động thủ đi, nhóm người này đang đợi viện binh đâu, chỉ sợ lúc sau đàm phán cũng sẽ không thành công. Xuống tay trước, cho ta sư tôn phá giải thần ma thành trận pháp sáng tạo thời gian. Lăng Tiêu lo lắng huyết diêu sa tộc bên trong cũng có trận pháp cao thủ, vạn nhất xuyên qua kế hoạch của hắn đã có thể không ổn. Cho nên hắn tính toán trước đem địch nhân dẫn đi, làm chính mình sư tôn ở chỗ này thành thật kiên định phá giải trận pháp. Minh Bạch, Minh Sương gật gật đầu, rồi sau đó đột nhiên ra tay. Trong hư không, hiện ra vô số căn sắc nhọn gai nhọn. Trực tiếp đem mười mấy luân hồi cảnh một trọng võ giả đều cấp ám sát. Linh hồn bí pháp đáng sợ nhất địa phương liền ở chỗ nó bí ẩn tính. Bởi vì thân thể không cần nhúc nhích, địch nhân liền vô pháp phán đoán ngươi đến tột cùng hay không ở thi triển chiêu số. Ai cũng không nghĩ tới Minh Sương sẽ đột nhiên động thủ. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là huyết diêu sa tộc võ giả, vẫn là Tây vực võ giả, đều có điểm sững sờ. Bất quá liền ở bọn họ ngây người thời điểm, Lăng Tiêu cũng đã ra tay. Chương 3452 muốn ta chết, ta đây liền trước giết các ngươi. Chiến đấu ngay từ đầu, Lăng Tiêu liền không tính toán lưu thủ. Khủng bố bất tử điều chi hỏa lan tràn đến đám người bên trong, không ngừng có kêu thảm thiết tiếng động truyền đến. Huyết diêu sa tộc lại như thế nào? Cái kia tiện nữ nhân muốn giết ta, ta bất quá phế đi nàng tu vi mà thôi. Nếu các ngươi đều muốn ta chết, ta đây liền đem các ngươi toàn giết. Khi nói chuyện, màu đen khói độc lại phóng thích đi ra ngoài. Liệt hỏa hơn nữa khói độc, quả thực giống như đại diện tích tai nạn. Tuy nói huyết diêu sa tộc có không ít cao thủ, nhưng đại bộ phận người thực lực, rốt cuộc chỉ có đoạt thiên đổi mệnh cảnh cùng đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Tao ngộ này đột nhiên tập kích, thương vong vô số. Hơn nữa loại này thương tổn là liên tục tính, có thể lan tràn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, so Minh Sương công kích còn càng thêm đáng sợ. Gia hỏa này, quả thực chính là nhân gian sát khí. Nhìn đến Lăng Tiêu công kích phương thức, Tây vực võ giả nhóm sắc mặt đều không quá đẹp. Lăng Tiêu công kích chưa chắc cường đại, nhưng lại rất khó phòng ngự, hơn nữa đại diện tích phóng thích, trừ phi thực lực so cường người. Nếu không tuyệt đối khó có thể ngăn cản, mặc dù là thực lực so Lăng Tiêu càng cường người, cũng không thể không hao phí đại lượng chân nguyên đi đối kháng này đó liệt hỏa cùng khói độc. Kết quả cuối cùng chính là có thể dùng đến sức chiến đấu đại biên độ suy yếu. Lúc này đấu hồn cùng chiến hồn cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Tuy rằng bọn họ hai cái sức chiến đấu không bằng Lăng Tiêu cùng Minh Sương, nhưng địch nhân đã bị Lăng Tiêu đại diện tích dị hỏa cùng khói độc nghiêm trọng suy yếu. Bọn họ hai người chỉ cần thu hoạch đầu người là được. Dù sao Lăng Tiêu khói độc cùng dị hỏa đều là có thể khống chế, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới người một nhà. Bọn họ cũng có thể yên tâm lớn mật mà đi làm chính mình muốn làm sự tình. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu công kích, vẫn chưa kết thúc, bất tử điều chi hỏa cùng chết quốc hắc độc lúc sau, lại là càng vì khủng bố thị huyết dịch chuột. Thị huyết dịch chuột, vô khổng bất nhập, đối với trên người có thương tích thế địch nhân, tác dụng đặc biệt thật lớn. Tiếng kêu rên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng vang dội, xem đến một chúng Tây vực võ giả là trợn mắt há hốc mồm. Kẻ điên, quả thực là kẻ điên, thần ma thi đấu theo lời mời chưa bắt đầu, cư nhiên cùng cường đại huyết diều xà tộc khai chiến. Hồn điện người là kẻ điên, Lăng Tiêu càng là kẻ điên, không ít Tây vực võ giả sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, rất sợ sẽ bị liên lụy đi vào. Đối với đại đa số Tây vực võ giả mà nói, này quả thực chính là một hồi ác mộng. Trên bầu trời, trên mặt đất, huyết diều xà tộc võ giả hiển nhiên không có dự đoán được Lăng Tiêu đám người sẽ dẫn đầu phát động công kích. Mà để cho bọn họ đau đầu chính là, mấy người này thực lực còn đều cường đến đáng sợ. Đặc biệt là cái kia thoạt nhìn chỉ có 13 đến 14 tuổi tiểu nữ hài. Cơ hồ một lần công kích là có thể tiêu diệt vài cái luân hồi thần cảnh võ giả. Này liền tính ở huyết diều xà tộc bên trong, cũng tuyệt đối xem như cường giả. Hơn nữa Lăng Tiêu kia quỷ dị phạm vi lớn công kích, làm cho bọn họ hoàn toàn loạn thành một đoàn. Nhà đầu, không cần lưu thủ, nhóm người này đang đợi viện binh đâu, một khi cường viện đột kích, liền phiền toái. Lăng Tiêu một bên chiến đấu, một bên quát, Minh Sương gật gật đầu, chợt phóng xuất ra phệ hồn lĩnh vực. Phàm là lĩnh vực bên trong huyết diều xà tộc võ giả, toàn bộ gặp tới rồi linh hồn công kích. Một đám mặt ngoài tuy rằng không có vết thương, nhưng linh hồn đã bị hủy. Một đám rơi xuống trên mặt đất, trở thành không có độ ấm thi thể. Mà Lăng Tiêu phạm vi lớn công kích, vẫn như cũ đang không ngừng liên tục. Tím điện lôi như thú hồn đất rung núi chuyển, địa ngục tam đầu khuyển thú hồn nóng rực địa ngục, băng xương cự long thú hồn hàn băng long tức, hắn công kích, không chỉ có thể đánh chết đại lượng địch nhân, càng là cấp Minh Xương, đấu hồn cùng chiến hồn sáng tạo ra tuyệt hảo chiến đấu hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, đường đường huyết diều xà tộc võ giả, thế nhưng bị giết đến. Không hề có sức phản kháng, ta xem này huyết diều xà tộc cũng là có tiếng không có miếng, thế nhưng bị Lăng Tiêu mấy người kia áp chế, đều là phế vật. Thiên hoàng tử phảng phất quên mất chính mình phía trước đối huyết diều xà tộc người có bao nhiêu sợ hãi. Lúc này lại bắt đầu trang bức, câm miệng, những người này, bất quá là huyết diều xà tộc trung tầng mà thôi, chân chính cường đại cao thủ, chính hướng bên này đuổi đâu. Trung vương lạnh giọng quát. Ngay sau đó nhìn về phía phương xa, chân trời có cổ cường hãn hơi thở không ngừng đánh úp lại, lệnh nhân tâm kinh run sợ. Sư tôn, thế nào? Lăng Tiêu cũng cảm giác được sự tình gấp gáp tính, vội vàng hỏi. Chờ một chút, nhanh, thần ma thành trận pháp, so trong tưởng tượng càng thêm khó có thể phá giải, bất quá nguyên tôn đã làm được tốt nhất. Dựa theo năng lực của hắn, này trận pháp bị phá giải có lẽ liền ở mười mấy phút lúc sau. Đã biết, Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa. Kia mới là huyết diều xà tộc tinh anh lực lượng, nơi này đại bộ phận võ giả đều đã bị giải quyết không sai biệt lắm. Kế tiếp mới là mấu chốt, vô luận như thế nào, đều phải kiên trì đến nguyên tôn đem trận pháp phá giải mới thôi. Rốt cuộc, luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả chạy đến. Bất quá có lẽ là thời gian hấp tấp, chỉ tới hai cái. Nhà đầu, người đối phó một cái, ta cùng đấu hồn, chiến hồn liên thủ đối phó một cái. Lăng Tiêu chính mình một người tuyệt đối không phải luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả đối thủ. Nhưng nếu ba người liên thủ, hắn liền có biện pháp lộng chết này luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả. Dám giết ta huyết diều xà tộc người, thật to gan. Tiếng giống giận chung một cái luân hồi thần cảnh võ giả khi trước vọt ra, hướng tới Lăng Tiêu đánh tới. Hắn tốc độ phi thường mau, cùng phía sau những người khác rõ ràng cách mở ra. Có lẽ là đối chính mình cũng đủ tự tin đi. Thế cho nên hắn căn bản là không suy nghĩ chính mình sẽ bị người giết chết. Hắn hướng thật sự mau, nhưng bị chết cũng thực mau. Minh Sương động cũng không động, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, một con quỷ chảo tự trong hư không vươn, bỗng nhiên chảo vào người nọ trái tim bên trong. Kia luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả, thậm chí không kịp làm rõ ràng đã xảy ra cái gì. Liền chết thảm đương trường, một màn này, làm Tây vực rất nhiều cường giả đều sắc mặt phát lạnh. Minh Sương tên kia, rõ ràng so trước kia càng cường. Nguyên lai chỉ có luân hồi thần cảnh một trọng mà thôi. Như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Long mẫu sắc mặt là nhất khó coi. Vốn dĩ nàng là Tây vực mạnh nhất người. Chính là hiện giờ, Minh Sương tu vi cũng đã cùng nàng ngang hàng. Nhất buồn bực chính là, Minh Sương cùng nàng giống nhau, đều là cổ đế truyền thừa người. Lúc này, một cái khác luân hồi thần cảnh nhị trọng cường giả cũng đã giết lại đây. Nhìn đến đồng bạn bị một kích giết chết, tức khắc có chút chần chờ. Mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu phóng thích cực hàn lĩnh vực. Đồng thời toàn bộ ném ra thị huyết dịch chuột, chết quốc hắc độc, kim tằm cổ độc, thật mạnh tăng giá cả. Lúc sau liền biến mất ở không trung, đấu hồn cùng chiến hồn tắc nhào hướng người nọ, phân biệt phát ra chính mình mạnh nhất một kích. Kẻ hèn đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, thế nhưng cũng dám đi tìm cái chết. Kia luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả tuy rằng bị các loại suy yếu, nhưng cảnh giới bãi tại nơi đó, lại sao có thể sẽ sợ hãi đấu hồn cùng chiến hồn. Ở trong mắt hắn, hai người kia căn bản chính là đi tìm cái chết. Nhưng mà hắn cũng không biết, đấu hồn cùng chiến hồn công kích chỉ là cờ hiệu mà thôi. Liền ở hắn ấp ủ cường đại công kích, chuẩn bị đem này hai cái vô tri người khiêu chiến oanh giết thời điểm. Một cổ hàn ý tự sau lưng đánh úp lại, cái loại cảm giác này, giống như là bị rắn độc nhìn chằm chằm. Hắn hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại đi xem, lại thấy được một đoàn lộng lẫy ngọn lửa. Chương 3453 Sa Thiếu Tông, bất tử điều chi hỏa tiên hỏa, tiên hỏa, so dị hỏa càng cường đại hơn ngọn lửa. Thao tác lên tự nhiên khó khăn lớn hơn nữa, bất quá Lăng Tiêu thân là y sư, lại vẫn là có thể ở gần gũi thi triển tiên hỏa công đánh. Tiền đề là đối thủ vô pháp tránh né, đây là vì cái gì hắn cần thiết đến làm đấu hồn cùng chiến hồn đi hấp dẫn cái này võ giả lực chú ý nguyên nhân. Bởi vì hắn tiên hỏa công đánh tuy rằng cường đại, nhưng lại quá mức vụng về, thực dễ dàng bị người né qua. Mà lúc này, gần trong gang tấc, đối phương muốn tránh né, đều không thể. Tiên hỏa phóng thích, oanh kích ở luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả trên người. A, người nào kêu thảm, điên cuồng mà chạy thoát đi ra ngoài. Luân hồi thần cảnh võ giả thật đúng là đến là đáng sợ, thằng nhãi này chúng tiên hỏa một kích, cư nhiên đệ nhất thời khắc đem chính mình nửa người hoàn toàn cắt bỏ. Cứ như vậy, còn sống. Nói như vậy, luân hồi thần cảnh võ giả, chỉ cần đầu cùng trái tim hoàn hảo, liền sẽ không lập tức tử vong. Qua đi Lăng Tiêu vẫn là nửa tin nửa ngờ, bất quá hôm nay hắn xem như hoàn toàn tin. Giết ngươi, kia tư giết gào, giống như khủng bố dữ tợn yêu thú giống nhau. Liều mạng, Lăng Tiêu lúc này muốn tránh né, đã không kịp, chỉ có cứng đối cứng. Đối phương tuy rằng là luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả, nhưng lúc này đã trọng thương. Hắn cũng không tin lộng bất tử đối phương. Năm thanh kiếm lần thứ hai lên không, hắn bắt đầu ngưng tụ cường đại nhất kiếm chiêu. Bất quá nhưng vào lúc này, một mảnh cánh hoa đột nhiên xuyên qua hư không, đâm xuyên qua kia luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả giữa mày. Kia từ khoảng cách Lăng Tiêu đã gần trong gang tấc, lại rốt cuộc vô pháp công kích đi xuống. Thân thể thật mạnh quang ngã trên mặt đất phía trên, bị Lăng Tiêu một phen lửa đốt thành hôi. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, là lướt thánh nữ đạm nhiên mà nhìn bên này, tuy rằng người khác khả năng không có nhìn đến. Nhưng Lăng Tiêu thái cực mắt lại bắt giữ tới rồi. Trong nháy mắt kia, phát động công kích đúng là Lả Lướt Cung Lả Lướt Thánh Nữ. Đa tạ, hắn âm thầm truyền âm nói, Lả Lướt Thánh Nữ vẫn chưa đáp lại, vẫn như cũ có vẻ phi thường cao ngạo. Lăng Tiêu cười cười, không hề nói cái gì, trên đời chính là có như vậy ngạo kiều nữ, ít nhất so nào đó điêu ngoa nữ nhân khá hơn nhiều. Không xong, đấu hồn bỗng nhiên tới rồi Lăng Tiêu bên cạnh, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lúc này đây tới, thế nhưng đều là luân hồi thần cảnh võ giả. Kém cỏi nhất cũng là luân hồi thần cảnh một trọng, chiến hồn cũng bay lại đây, cùng Lăng Tiêu song song đứng, bất quá sắc mặt đều không đẹp. Lăng Tiêu kỳ thật đã phát hiện, lúc này đây tới, chỉ sợ là huyết diều xà tộc chân chính tinh nhuệ đi. Thực lực kém cỏi nhất, đều là luân hồi thần cảnh một trọng võ giả. Luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả cũng có không ít. Càng về sau vài cái luân hồi thần cảnh tam trọng võ giả. Mạnh nhất một người. Cảm giác hơi thở càng vì khủng bố, tuyệt đối là luân hồi thần cảnh bốn trọng trở lên võ giả. Mà cố tình người này tuổi tác không lớn, chỉ có 20 mấy tuổi. Không cần hỏi, liền biết huyết diều xà tộc tinh anh ra vào. Lúc này đây sự tình nháo đến, huyết diều xà tộc tổn thất thảm trọng. Bọn họ tự nhiên là không có khả năng buông tha Lăng Tiêu. Kia 20 tuổi thanh niên, tự nhiên chính là huyết diều xà tộc hiếu tộc trưởng Sa Thiếu Tông. Mà Lăng Tiêu bắt cóc thiếu nữ, đúng là hắn muội muội. Hảo, thật rất khá. Ta huyết diều xà tộc sừng sững với thần ma trong thành trăm ngàn năm, chưa bao giờ có người dám như thế giết ta đồng bào. Ngươi đã chuẩn bị tốt đã chết sao? Sa Thiếu Tông lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, trong thanh âm lộ ra một cổ mãnh liệt sát khí. Chỉ sợ hôm nay chuyện này nhi, là tuyệt đối không thể thiện hiểu rõ. Tây vực võ giả nhóm nhìn một màn này, đều là nơm nớp lo sợ. Huyết diều xà tộc, không hổ là huyết diều xà tộc. Luân hồi thần cảnh tam trọng võ giả ở huyết diều xà tộc bên trong, thế nhưng không phải mạnh nhất. Gần một cái thiếu tộc trưởng đều có được luân hồi thần cảnh bốn trọng tu vi trở lên sức chiến đấu. Như vậy bọn họ tộc trưởng, nên có bao nhiêu khủng bố? Thần ma thành thành chủ thực lực lại có bao nhiêu khủng bố? Giao ra ta muội muội, ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Nếu không nói, ta sẽ làm các ngươi nếm biến ta huyết diều xà tộc các loại hình phạt, cho các ngươi muốn sống không được. Muốn chết không thể, Sa Thiếu Tông nhất quan tâm vẫn là chính mình muội muội, nhưng hắn lời nói lại chỉ là lừa gạt mà thôi. Hắn sao có thể sẽ bỏ qua Lăng Tiêu? Chờ Lăng Tiêu giao ra hắn Sa Thiếu Tông muội muội lúc sau, lại đem những người này bắt trở về hảo hảo thu thập. Cho ngươi, Lăng Tiêu tùy tay một ném, một người bay qua đi. Sa Thiếu Tông vội vàng tiếp được, lại phát hiện chính mình tìm kiếm muội muội sớm đã thành một khối thi thể, lạnh băng thi thể. Ngươi giết ta muội muội. Sa Thiếu Tông ngữ khí càng vì xâm hàn. Vô nghĩa, ta đã cảnh cáo các ngươi không cần đối ta ra tay, nhưng các ngươi hiển nhiên không có đem ta nói đương hồi sự nhi. Người muội muội chết đúng là các ngươi huyết diều xà tộc người một tay tạo thành, xứng đáng. Lăng Tiêu trong thanh âm lộ ra lạnh nhạt, kỳ thật biết con tin vô dụng kia một khắc, hắn liền lười đến lại lưu lại người kia mệnh. Đáng chết! Sa Thiếu Tông cắn răng, hung tợn mà nhìn Lăng Tiêu đám người, các ngươi đã không có lựa chọn cơ hội. Cần thiết chết, hơn nữa phải bị chịu thống khổ nhất tra tấn lúc sau chết đi. Buồn cười, chúng ta vốn dĩ cũng không có gì lựa chọn đi, ngươi trong lòng tưởng chút cái gì, thật cho rằng ta không biết. Ta phóng rất muội muội của ngươi, ngươi lại hảo hảo thu thập ta. Trên đời này, chưa từng có cường giả sẽ đối kẻ yếu tuân thủ lời hứa, đặc biệt là ích lợi mâu thuẫn ngạch thời điểm. Lăng Tiêu châm chọc nói, muốn chiến liền chiến, thật cho rằng ta sẽ sợ các ngươi không thành. Ngoan đồ đệ, thu phục, tùy thời đều có thể đào tẩu. Lúc này, Nguyên Tôn rốt cuộc hoàn thành đối thần ma thành trận pháp khống chế, không riêng phá giải trận pháp, vi sư còn thêm điểm lưu nhi. Tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần trong nháy mắt, này thần ma thành liền sẽ lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Đến lúc đó, không có người sẽ để ý ngươi đi nơi nào, bởi vì bọn họ có càng chuyện quan trọng đi làm. Đa tạ sư tôn, ngài trước nghỉ ngơi đi. Lăng Tiêu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chạy trốn chi lộ đã thẳng đường, vậy không có gì đáng sợ. Liên lụy các ngươi muốn cùng ta cùng chết. Lăng Tiêu nhìn một bên chiến hồn cùng đấu hồn, kỳ thật chuyện này, chiến hồn cùng đấu hồn hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Nhưng bọn hắn không có, vui đùa cái gì vậy a, đều là hảo huynh đệ, nói này đó thí lời nói làm gì. Nói nữa, chúng ta mệnh, vốn dĩ chính là ngươi cứu, nếu không phải ngươi, còn muốn cả đời cấp nội điện kia giúp hỗn đản làm cầu đâu. Chiến hồn cười mắng, chính là, chết sợ cái gì, thân là võ giả, sớm hẳn là đã đem chết không để ý. Đấu hồn cũng nhàn nhạt nói, hôm nay, là ta đời này nhất thống khoái một ngày, mặc dù đã chết, ta cũng không oán không hối hận. Yên tâm, các ngươi không chết được. Minh Sương đứng ở ba người trước người, tự tin hơi thở phóng xuất ra tới. Nàng là bốn người chung mạnh nhất, nàng không thể mất đi hy vọng. Nếu không mặt khác ba người cũng sẽ mất đi hy vọng. Ha ha ha, nhà đầu nói không sai, chúng ta sẽ không chết. Ai đều sẽ không chết. Hắn đột nhiên nhìn về phía Sa Thiếu Tông nói, đến đây đi. Nếu muốn chiến, chúng ta liền chiến, bất quá một trận chiến này lúc sau. Ta dám cam đoan, các ngươi huyết diều xà tộc, rốt cuộc đừng nghĩ dừng chân với thần ma trong thành. Chương 3454 thần ma lệnh chủ người hiện thân. Lăng Tiêu nói, đương nhiên không chỉ là nói mà thôi. Hắn đích xác không phải huyết diều xà tộc đông đảo cao thủ đối thủ. Nhưng đối phương muốn giết hắn, lại phi thường khó khăn. Mà hắn lại có thể bằng vào chính mình nhiều loại bảo mệnh cùng đánh lén năng lực, làm huyết diều xà tộc võ giả suốt ngày không được an bình. Nếu hơn nữa Minh Sương, hôm nay huyết diều xà tộc này đó cao thủ, chỉ sợ có thể sống sót không nhiều lắm. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế cuồng vọng tây vực võ giả. Hảo, nếu muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Sa Thiếu Tông khủng bố hơi thở phóng xuất ra tới, bao phủ Lăng Tiêu chờ bốn người. Sa Thiếu Tông, chúng ta là chịu mời tới tham gia thần ma thi đấu theo lời mời, ngươi chẳng lẽ muốn hủy hoại thần ma lệnh chủ người kế hoạch? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi giết bọn họ, có thể gánh vác đến khởi cái này trách nhiệm. Đột nhiên, là lướt thánh nữ từ trong đám người đi ra. Nàng suy xét thật lâu, mới làm ra như vậy quyết định. Này đối nàng tới nói, thực gian nan, nhưng là nàng lại vẫn là không thể khoanh tay đứng nhìn. Tổ tông sớm có di huấn, tây vực võ giả, nhất định phải đoàn kết, nếu không nói, chẳng lẽ một kiếp. Hôm nay, nàng nếu không giúp Lăng Tiêu, về sau nàng gặp nạn, Lăng Tiêu sẽ giúp nàng sao? Đáp án là rõ ràng, nàng đây là ở đánh cuộc chính mình vận mệnh, cũng là đánh cuộc Lăng Tiêu nhân phẩm. Nghe được là lướt thánh nữ nói, Lăng Tiêu đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá nháy mắt liền hiểu được. Kia thần ma lệnh chủ người yêu cầu bọn họ tiến vào cổ kiếm hoàng lăng bên trong, tìm được cổ kiếm hoàng truyền thừa. Nếu bọn họ đã chết, cái này kế hoạch tất nhiên sẽ xuất hiện tỉ vết, thậm chí là trọng đại vấn đề. Lời tuy như thế, nhưng hắn không nên giết ta muội muội, giết ta huyết diều xà tộc thượng vạn hơn người. Sa Thiếu Tông lạnh lùng nói, chê cười, ta đứng ở nơi đó bị ngươi muội muội sát, là được sao? Huyết diều xà tộc, quả nhiên là ngang ngược thói quen. thế nhưng liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu sao. Lăng Tiêu cười lạnh nói, các ngươi ân oán, ta không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ biết rõ ràng, nhưng thần ma thi đấu theo lời mời lập tức liền phải bắt đầu. Các ngươi ở chỗ này nháo, chẳng lẽ sẽ không sợ thần ma lệnh chủ người tức giận sao? Là lướt thánh nữ này xem như kéo đại kỳ xả ra hổ. Kỳ thật nàng cũng không biết thần ma lệnh chủ người sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nhưng vì có thể giúp một phen Lăng Tiêu, nàng cũng chỉ có thể nói như thế. Thực hiển nhiên, nàng đánh cuộc chính xác, nghe xong là lướt thánh nữ nói lúc sau, Sa Thiếu Tông rõ ràng nhíu nhíu mày. Tuy rằng vẫn như cũ đằng đằng sát khí, chính là lại rõ ràng thu liếm rất nhiều. Vô luận là Minh Sương, Lăng Tiêu vẫn là đấu hồn, chiến hồn, đều là tới tham gia thần ma thi đấu theo lời mời. Là thần ma lệnh chủ người mời tới, quan hệ đến một cái thiên đại kế hoạch, hắn hôm nay nếu thật đem những người này giết, chỉ sợ sẽ phi thường phiền toái. Giết một người, ta tưởng chủ nhân cũng sẽ không trách ta. Đột nhiên một cổ đáng sợ hơi thở từ nơi xa truyền đến. Một thanh âm giống như tiếng sấm vang lên. Phụ thân, Sa Thiếu Tông nghe ra thanh âm kia là chính mình phụ thân. Chiếu ta nói làm đi, bắt cái kia kêu Lăng Tiêu, còn lại người có thể tạm thời mặc kệ. Thanh âm kia lại nói, nhi tử tuân mệnh, Sa Thiếu Tông rốt cuộc có người tâm phúc. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tham gia cái gì thi đấu theo lời mời người, có 37 cái, nghĩ đến thiếu ngươi một cái không ít. Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, giết ngươi, chủ nhân cũng tất nhiên sẽ không trách tội chúng ta. Coi như là vì ta muội muội báo thù, đến nỗi những người khác, thần ma thi đấu theo lời mời lúc sau, lại tìm bọn họ tính sổ. Sa Thiếu Tông thân hình run lên, giống như một đạo điện quang, lập tức sát hướng Lăng Tiêu. Muốn giết hắn, trước từ ta thi thể thượng dẫm qua đi. Minh Sương quát lạnh một tiếng, vệ hồn ma trượng ra tay, khủng bố hơi thở đầy trời cuốn lên. Đáng sợ linh hồn bí pháp cùng Sa Thiếu Tông công, đánh va chạm ở cùng nhau. Oanh, một tiếng khủng bố vang lớn, Sa Thiếu Tông thế nhưng bị oanh lui mấy chục bước, mà Minh Sương lại nửa bước chưa lui. Cổ đế truyền thừa, Sa Thiếu Tông nhíu nhíu mày. Hắn là luân hồi thần cảnh bốn trọng tu vi võ giả. Đối phương hẳn là luân hồi thần cảnh tam trọng, vốn không phải đối thủ của hắn, nhưng cố tình có cổ đế truyền thừa tồn tại, là có thể vững vàng đem hắn áp chế. Sắc mặt của hắn, có chút khó coi, nữ nhân này, ta tới đối phó, các ngươi đi giết cái kia Lăng Tiêu. Lúc này bắt sống Lăng Tiêu đã trở thành hy vọng xa vời. Sa Thiếu Tông duy nhất muốn làm chính là trực tiếp giết Lăng Tiêu, xong hết mọi chuyện. Hắn lần thứ hai cùng Minh Sương chiến ở bên nhau. Hai người khủng bố va chạm ở không trung bên trong không ngừng truyền đến. Một cái chỉ là đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thi triển linh hồn bí pháp. Một cái giống như sao băng ở trên hư không bên trong không ngừng lập lòe. Xem đến mọi người khiếp sợ không thôi, oanh, oanh, oanh, không gian đều bởi vì hai người va chạm mà trở nên vặn vẹo. Huyết diêu Sa tộc võ giả muốn tới gần Lăng Tiêu, chính là lại bởi vì tán giật ra tới năng lượng mà dẫn tới bọn họ nửa bước khó tiến. Có mấy cái lỗ mãng ra hỏa vọt qua đi, thực mau đã bị đánh rách tả tơi hư không cắn nuốt, đương trường chết thảm. Lăng Tiêu nhìn trên bầu trời chiến đấu, lạnh lùng cắn chặt răng. Lần thứ hai phóng thích chính mình phạm vi kỹ năng, thị huyết dịch chuột, chết quốc hắc độc, đất rung núi chuyển, nóng rực địa ngục, đại diện tích công kích, tuy rằng đối với luân hồi thần cảnh một trọng trở lên võ giả thương tổn đều là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cũng đều không phải là không có. Nhân cơ hội này, Lăng Tiêu sát nhập đám người bên trong. Luân hồi thần cảnh nhị trọng trở lên võ giả hắn không thể trêu vào. Nhưng những cái đó một trọng dưới võ giả, hắn lại giết được khởi. Ai, chung quy vẫn là biến thành như vậy, là lướt thánh nữ thở dài, bay lên trời, chuẩn bị hỗ trợ. Hôm nay một trận chiến này, đều không phải là đơn giản Lăng Tiêu cùng huyết diều xà tộc chi chiến. Đồng dạng cũng là Tây vực võ giả đối thần ma thành, đối tứ đại vực phản kháng. Oanh, đột nhiên, liền ở trên bầu trời chiến đấu loạn thành một đoàn thời điểm. Một cổ đáng sợ hơi thở rớt xuống. Sở hữu chiến đấu đều bị cưỡng bách đình chỉ. Kia đáng sợ hơi thở, lệnh người cảm giác được vô cùng sợ hãi cùng run rẩy. Một bộ hắc y, đầu đội quỷ dị mặt nạ thần ma lệnh chủ người rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa ngồi ở chủ tịch đài ở giữa vị trí thượng. Đều chơi đủ rồi sao? Hắn thanh âm tuy rằng thực nhẹ, thực đạm, nhưng mà lại tràn ngập đáng sợ uy áp. Sở hữu trên bầu trời võ giả đều dừng ở trên mặt đất, ở hắn trước mặt nơm nớp lo sợ. Sa Phong, ta biết người yêu thương chính mình nữ nhi, nhưng người kia nữ nhi ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi. Ngươi lại không tự biết, thế nhưng còn xúi dục nàng vì ý lạm sát kẻ vô tội. Rốt cuộc đá đến ván sát thượng đi, nàng chết, ta không đi chí bình. Tóm lại một câu, cho ta mặt mũi, ở kế hoạch của ta hoàn thành phía trước, người thủ có thể trước phóng đi. Thần ma lệnh chủ người thanh âm, phiêu hướng về phía phương xa. nguyên bản không có lộ diện huyết diều xà tộc tộc trưởng Sa Phong vội vàng tới rồi. Quỳ gối thần ma lệnh chủ người trước mặt, chủ nhân nói cái gì, chính là cái gì. Như vậy tốt nhất, làm ngươi người đi làm chuyện nên làm đi, đừng quên các ngươi chỉ trích. Thần ma lệnh chủ người nhàn nhạt nói, là, thuộc hạ tuân mệnh, ở thần ma lệnh chủ người trước mặt, tuy là cường đại Sa Phong, lại vẫn như cũ là liền cái rắm cũng không dám phóng một cái. Hắn đều như thế, còn hắn Sa Thiếu Tông, càng không dám lỗ mãng. Sa Phong rời khỏi sau, thần ma lệnh chủ người nhìn về phía Lăng Tiêu. Ngươi thực ghê gớm a, dám ở thần ma thành giết ta người, chẳng lẽ là thật không sợ ta? Chương 3455 quy tắc chi giáp. Nghe được thần ma lệnh chủ người nói, Lăng Tiêu trong lòng lạnh lùng, nhưng lại như cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiền bối sai rồi, ta cũng không tưởng gây chuyện nhi, nhưng nào đó người chọc ta lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Đánh chó cũng đến xem chủ nhân, dù cho Sa Phong nữ nhi thật đến trêu chọc ngươi, muốn giết ngươi. Ngươi chỉ lo chạy trốn chính là, sát nàng, đó là đánh ta mặt, thần ma lệnh chủ người khủng bố hơi thở đè ép lại đây. Đấu hồn cùng chiến hồn đều đã quỳ xuống, Minh Sương cũng đang không ngừng run rẩy, chỉ có Lăng Tiêu, trong cơ thể bá thiên võ hồn chống đỡ hắn, đứng ở nơi đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàn toàn không có quỳ xuống đi bộ dáng. Nếu biết rõ là điều cẩu, nên xem trọng, nếu không bị người đánh chết, cũng không nên trách. Lăng Tiêu như cũ đối chọi gay gắt nói, ân, thần ma lệnh chủ người sửng sốt một chút, trên đời này, thật đúng là có ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng ngốc lớn mật a. Có ý tứ, ngươi có biết hay không, nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần một ngón tay, liền có thể làm ngươi từ trên đời này biến mất. Ta không biết, cũng không cảm thấy ngươi có như vậy bản lĩnh. Lăng Tiêu tuy rằng không rõ ràng lắm thần ma lệnh chủ người chân chính thực lực. Nhưng này tu vi, hẳn là cũng ở luân hồi thần cảnh chi liệt, chẳng qua càng cao mà thôi. Muốn giết hắn, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Hắn đã từng liền vĩnh sinh cung cường giả đều giết qua, một cái thần ma lệnh chủ người, lại tính cái gì? Tên kia điên rồi, thật đến điên rồi, hắn như thế nào có thể cùng thần ma lệnh chủ người như vậy nói chuyện? Hắn thật cho rằng chính mình cùng cái loại này cường giả có thể cùng ngồi cùng ăn sao? Thiên hoàng tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kia chính là thần ma lệnh chủ người a, dưới sự giận dữ, toàn bộ Tây vực đều có thể hủy diệt quái vật a. Thật là cái không biết sống chết ra hỏa, phục hắn, đâu ra như vậy đại lá gan. Cẩm Lý Vương cũng sợ tới mức sắc mặt xanh mét, ha ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Hy vọng ngươi không cần chết ở thần ma thi đấu theo lời mời bên trong, bởi vì ta phải thân thủ giết ngươi. Bất quá muốn ở thần ma thi đấu theo lời mời lúc sau. Thần ma lệnh chủ người cười ha ha lên, chưa từng có người, không có người có thể cho hắn như vậy sinh khí, thiếu niên này làm được, hảo, vô nghĩa không nói, tiến vào người chết thế giới 37 cá nhân đều xuất hiện đi. Tới ta nơi này lính, quy tắc chi giáp, thần ma lệnh chủ người không có lại đi xem Lăng Tiêu. Cùng một cái người sắp chết đấu khí, không cái kia tất yếu. Vô luận Lăng Tiêu hay không sẽ ở thần ma thi đấu theo lời mời chung sống sót, hắn đều đã quyết định muốn xử tử cái này to gan lớn mật ra hỏa. Vẫn là thần ma thi đấu theo lời mời quan trọng, kế hoạch của hắn quan trọng, quy tắc chi giáp là cái gì? Lăng Tiêu hỏi Minh Sương nói, chính là có thể khởi động người chết thế giới quy tắc đồ vật, mặc vào lúc sau, mới có thể ở gần chết thời điểm bị truyền tống ra tới. Nếu không nói, quy tắc liền không thích hợp, Minh Sương giải thích nói, thế nhưng còn có loại sự tình này. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt cười khổ lên, xong rồi. Ta đem kia thần ma lệnh chủ người đắc tội thảm, hắn chỉ sợ là sẽ không cho ta quy tắc chi giáp. Không nên đi, rốt cuộc hắn chính là cái cao nhân, sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Minh Sương sửng sốt một chút, nhưng mà Lăng Tiêu nói, lại nói chúng, quy tắc chi giáp thiếu một bộ, thật là xin lỗi a, tiểu oa nhi. Không biết thần ma lệnh chủ người mặt nạ lúc sau là cái gì biểu tình, bất quá hắn nói bên trong, lại lộ ra trào phúng chi ý. Đường đường thần ma lệnh chủ người, lại như thế bụng dạ hẹp hòi. Thật là buồn cười. Thôi, không cần này quy tắc chi giáp cũng không cái gọi là. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn nhìn thần ma lệnh chủ nhân đạo, người đơn giản chính là muốn cho những người đó đều tới công kích ta sao? Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, ai tới công kích ta, ta giết kẻ ấy. Đừng tưởng rằng ngươi quy tắc chi giáp chính là vạn năng. Mặc dù bọn họ ăn mặc quy tắc chi giáp, ta muốn giết, giống nhau có thể sát. Cái gọi là quy tắc, nói trắng ra là kỳ thật chính là lớn hơn nữa càng huyền diệu trận pháp mà thôi. Chỉ cần là trận pháp, Lăng Tiêu là có thể phá giải, liền sẽ không sợ. Tiểu tử, ngươi liền mạnh miệng đi, muốn quy tắc chi giáp nói cũng có thể, quỳ xuống tới nói lời xin lỗi, có lẽ ta có thể nghĩ đến đâu có dư thừa quy tắc chi giáp. Thần ma lệnh chủ người cười nói, không cần, Lăng Tiêu xoay người về tới chính mình vị trí phía trên. Lăng Tiêu ca ca, bằng không ta quy tắc chi giáp cho ngươi dùng đi, dù sao bọn họ những người đó không có khả năng là đối thủ của ta. Ta muốn cái này, ý nghĩa không lớn. Minh Sương nói, ngàn vạn đừng, đã không có quy tắc chi giáp, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa người chết thế giới nhưng không riêng gì có võ giả, còn có những cái đó bất tử vong linh. Phi thường nguy hiểm, vạn nhất người bị thương, không có quy tắc chi giáp, sẽ rất nguy hiểm. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, hơn nữa ta phỏng chừng này quy tắc chi giáp cũng không thể cho nhau đổi. Ngươi nói không sai, quy tắc chi giáp một khi nhường cho người khác, như vậy hai người quy tắc chi giáp đều sẽ mất đi hiệu lực. Thần ma lệnh chủ người cười lạnh nói, tiểu tử ngươi đầu óc không tồi, chỉ tiếc quá cuồng vọng. Nếu không nói, có lẽ có thể trở thành ta chướng tiếp theo điều không tồi cẩu. Làm ngươi cẩu, ta Lăng Tiêu cả đời này cũng chưa nghĩ tới làm ai cẩu. Không bằng chết, không làm cẩu, Lăng Tiêu đường đường chính chính mà nói. Hảo, thực hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi này xương cứng có thể chống đỡ tới khi nào. Thần ma lệnh chủ người nhìn Lăng Tiêu, càng là loại này kiệt ngạo khó thuần người, hắn liền càng là có một loại phá hủy, hoặc là làm này thần phục dục vọng. Như vậy mới có cảm giác thành tựu, nếu không đối phương thực dễ dàng liền khuất phục nói, vậy không thú vị. Cùng lúc đó, Tây vực võ giả bên trong, có không ít người đều nhìn về phía Lăng Tiêu. Thiên hoàng tử tính một cái, hắn chính là rất muốn giết Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu là long thần nguyên lai lão đại, Lăng Tiêu tồn tại một ngày, hắn liền không thể an tâm. Hơn nữa ở lục khu thời điểm, hắn ăn cái ám khuy, đến bây giờ vẫn như cũ trong lòng nén giận đâu. Cẩm Lý Vương cũng coi như một cái, lúc trước ở băng đế lăng tẩm bên trong, nàng suýt nữa bị Lăng Tiêu giết chết, nếu không phải long cá mập vương tới rồi, hiện tại nàng đã là một khối thi thể. Cho nên nàng tuyệt đối không thể buông tha Lăng Tiêu, vô luận là vì báo thù, vẫn là vì bảo vệ chính mình vinh quang. Thiên Hải Bá Đồ đồng dạng tính một cái, hắn cùng Lăng Tiêu thù hận, muốn ngược dòng đến Bạch Hổ Đại Lục thời kỳ. Báo thù Chi Minh Trung, càng là có mấy cái tuổi trẻ tuấn kiệt đối Lăng Tiêu thực khó chịu. Bọn họ lý do đơn giản nhất, đó chính là Lăng Tiêu cư nhiên được đến là Lướt Thánh Nữ trợ giúp cùng quan tâm. Cái này làm cho bọn họ ghen ghét đến phát cuồng, là Lướt Thánh Nữ chỉ có thể là bọn họ báo thù Chi Minh người. Liền tính là gả chồng, cũng nên gả cho bọn họ báo thù Chi Minh người. Hiện tại Lăng Tiêu không có quy tắc chi giáp, là hoàn toàn khả năng chết ở người chết thế giới bên trong. Giết Lăng Tiêu, còn có khả năng được đến băng đế truyền thừa, như thế tốt sự tình, bọn họ sao có thể sẽ vứt bỏ đâu. Cảm nhận được những người này ánh mắt, Lăng Tiêu trực tiếp dựng ngón giữa. Đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi, ai tới giết ta, ta liền diệt ai. Cuồng vọng, quá kiêu ngạo, bất quá cũng muốn đề phòng hắn bất chấp tất cả, rốt cuộc gia hỏa này biết rõ chính mình sẽ bị thần ma lệnh chủ người giết chết. Làm không hảo sẽ ở chiến đấu bên trong chơi chút quỷ đa dạng. Hắn là nhất am hiểu phương diện này sự tình, mọi người lại muốn giết Lăng Tiêu, lại sợ Lăng Tiêu quỷ kế đa đoan, kia kêu một cái mâu thuẫn a. Chương 3456 ngươi tự sát đi. Người chết thế giới cùng rất nhiều tiểu thế giới giống nhau. Tiến vào truyền tống môn kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người sẽ bị trực tiếp tách ra. Lăng Tiêu bên người, lúc này đã không có một bóng người. Chỉ có vô tận tử khí ở không khí bên trong tràn ngập. Hắn lúc này nhưng thật ra không nóng nảy đi tìm người khác chém giết, mà là đối cái này thần kỳ người chết thế giới, tràn ngập hứng thú. Dựa theo Minh Sương lời nói, này người chết thế giới hẳn là phong ấn thái cổ thần mộ vong linh địa phương. Nhưng vong linh đến tột cùng là một loại cái dạng gì sinh vật đâu. Lại hoặc là nói, căn bản không phải sinh vật, lắc lắc đầu, tưởng cũng tưởng không rõ, một khi đã như vậy, còn không bằng trước về phía trước đi thôi. Cùng hồn điện ba người hội hợp lúc sau lại nói, Minh Sương một người hẳn là không thành vấn đề, nhưng đấu hồn cùng chiến hồn thực lực gặp được luân hồi cảnh võ giả, chỉ sợ sẽ phi thường phiền toái. Cho nên hắn cần thiết đến mau chóng đi hỗ trợ. Đại gia ở phía trước trong chiến đấu kết hạ thâm hậu hữu nghị, Lăng Tiêu nhưng không nghĩ bọn họ liền dễ dàng như vậy bị đào thải. Bởi vì có được thái cực mắt, Lăng Tiêu có thể lựa chọn tránh đi chính mình không nghĩ gặp được người. Thật sự tránh không khỏi, liền xem đối phương thái độ, nếu không biết tốt xấu, một hai phải cùng hắn là địch, hắn không ngại ra tay. Là đấu hồn, không bao lâu, Lăng Tiêu liền cảm nhận được đến từ đấu hồn hơi thở. Lúc này đấu hồn hơi thở có chút táo bạo, hẳn là ở chiến đấu bên trong. Xuyên thấu qua thái cực mắt, có thể nhìn đến đấu hồn lúc này bị hai người vây công. Đối phương một người là cùng đấu hồn thực lực tương đương đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả. Mặt khác một người còn lại là đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả. Hai người giáp công, đấu hồn tuy rằng nhất thời sẽ không bị thua, bất quá cũng rất khó chịu. Báo thù Chi Minh người chính là nhiều, dễ dàng như vậy liền thấu thành một đôi. Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, lập tức vọt qua đi. Không hề bổ ích chiến đấu, hắn căn bản là không nghĩ tiến hành. Này hai cái báo thù chi minh võ giả, đối hắn không hề có uy hiếp, cũng không thể mang cho hắn bất luận cái gì chỗ tốt. Lan, hắn đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Đấu hồn nhìn đến Lăng Tiêu tức khắc vui mừng khôn xiết. Trận chiến đấu này tiếp tục đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Hơn nữa báo thù chi minh người vốn dĩ liền nhiều, vạn nhất hai cái biến ba cái, hắn đã có thể phiền toái. Lăng Tiêu xuất hiện, tương đương làm hắn có người tâm phúc. Kia hai cái báo thù chi minh võ giả nhìn nhau, rõ ràng đối Lăng Tiêu đều có chút kiêng kỵ. Lăng Tiêu cùng huyết diều xà tộc chiến đấu bọn họ đều thấy được. Đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả ở Lăng Tiêu trước mặt quả thực giống như là một đám gà con, căn bản không có sức phản kháng. Hừ, người vênh váo cái gì, liền quy tắc chi giáp đều không có. Chúng ta không chết được, người lại không được, cứ việc trong lòng sợ hãi. Nhưng tưởng tượng đến Lăng Tiêu không có quy tắc chi giáp, hai cái báo thù chi minh võ giả liền tức khắc tới dũng khí. Cùng lắm thì chính là bị truyền tống đi ra ngoài, vạn nhất có thể giết Lăng Tiêu, kia được đến không chỉ có riêng là vinh quang, còn có băng đế truyền thừa. Ha ha, ta là giết không chết các ngươi, nhưng là theo ta được biết, quy tắc chi giáp chỉ có ở gần chết thời điểm mới có thể đưa các ngươi đi ra ngoài. Nếu các ngươi tưởng chiến, ta khiến cho các ngươi nếm thử bị đại tá tám khối tư vị. Lăng Tiêu thực chán ghét làm chính mình không muốn làm sự tình. Nếu hai người kia lăn, hắn liền có thể tránh cho một hồi nhàm chán chiến đấu. Nhưng này hai người không đi, hắn thực không cao hứng. Hắn không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn đột nhiên ra tay, lộng lẫy kiếm quang ở đen nhánh người chết thế giới bên trong nở rộ. Trong đó cái kia huyền xà ma tông võ giả, hai tay trực tiếp bị chém đứt, đau đến cuồng loạn mà kêu thảm thiết lên. Nhớ kỹ, đây là giáo huấn. Lăng Tiêu thậm chí vô dụng bất luận cái gì võ kỹ, đơn thuần bình thường công kích, khiến cho huyền xà ma tông võ giả hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ta lan. Mặt khác một người, hẳn là thất tinh kiếm cung người, nhìn đến chính mình đồng bạn bị người dễ dàng cắt đứt hai tay, đau đến trên mặt đất lăn lộn. Lại không chết được, lại vô pháp truyền tống đi ra ngoài. Cái loại này tra tấn cảm giác, làm hắn sợ tới mức cả người phát run. Lan, ngươi không cảm thấy hiện tại có điểm chậm sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, ta lười đến động thủ, ngươi tự sát đi, dù sao cũng không chết được. Nhìn trên mặt đất đồng bạn, thất tinh kiếm cung võ giả cắn chặt răng, rốt cuộc nhất kiếm cắt chính mình cổ. Bị truyền tống đi ra ngoài, bị đào thải, tổng hảo quá chịu đựng tra tấn. Ta dựa, Lăng huynh đệ ngươi này cũng quá hung tàn đi, thế nhưng không cần động thủ, liền sợ tới mức kia đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả chính mình chấm dứt chính mình. Đấu hồn xem đến là hưng phấn không thôi, may Lăng Tiêu cùng bọn họ hồn điện quan hệ hảo, nói cách khác, phỏng chừng bọn họ hồn điện tới tham gia này thần ma thi đấu theo lời mời, cũng đến gặp loại này đối đãi a. Lăng Tiêu cười cười, nhìn về phía mặt khác một người. Người nọ lúc này đã bởi vì mất máu quá nhiều mà tiến vào tới rồi gần chết trạng thái. Chịu đủ tra tấn, cuối cùng ở bị truyền tống đi ra ngoài một cái chớp mắt, hung tợn mà nói, Lăng Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi gia hỏa này đã đắc tội vạn quốc cùng thiên vương triều, thế nhưng còn dám đắc tội ta báo thù chi minh. Ngươi chết chắc rồi, ngu ngốc, ta liền huyết diều xà tộc đều không sợ, sẽ sợ các ngươi báo thù chi minh. Ở kiến thức huyết diều xà tộc cùng thần ma lệnh chủ người cường đại lúc sau. Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy Tây vực tứ đại thế lực thật đến là quá nhỏ bé. Thật đến chính là thái kê cùi bắp lẫn nhau véo. Trung tâm quảng trường phía trên, một đạo thân ảnh đột nhiên từ màn hình lớn bên trong bay ra. Dừng ở trên mặt đất, Sa Cốt, ngươi cũng bị giết. Báo thù chi minh các trưởng bối nhìn đến kia huyền xà ma tông võ giả bị truyền tống ra tới, đều nhận không ra tiến lên hỏi. Cái gì kêu ta cũng bị giết, tên kia rõ ràng là tự sát. Sa Cốt chỉ phía trước bị đào thải ra tới cái kia thất tinh kiếm cung đệ tử, thực khó chịu nói. Tình huống như thế nào? Mọi người hỏi, không sai, ta là tự sát, kia Lăng Tiêu quá cường, chỉ nhất kiếm, ta cũng chưa thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sa Cốt đã bị cắt đứt hai tay, ta bất quá đoạt mệnh cảnh cửu trọng mà thôi, Sa Cốt đều không phải hắn hợp lại chi địch, ta sao có thể là đối thủ của hắn? Kia thất tinh kiếm cung đệ tử biết giấu giếm không được, dứt khoát ăn ngay nói thật. Sa Cốt. Là như thế này sao? Mọi người lại hỏi, không sai, gia hỏa kia quá tàn nhẫn, cư nhiên làm ta đổ máu quá nhiều mà bị truyền tống ra tới. Sa Cốt tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận. Ai, hiện giờ chúng ta báo thù chi minh đã bị đào thải 5 người. Trong đó một cái bị long cá mập vương cấp đào thải, còn có hai cái bị thiên hoàng tử đào thải. Phiền toái, báo thù chi minh mấy cái tông chủ sắc mặt đều không đẹp. Bất quá vị kia minh chủ bình tĩnh thật sự, có là lướt thánh nữ. Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Phi đêm ba người như vậy đủ rồi, mặt khác, vốn dĩ chính là đi góp đủ số. Thần ma lệnh chủ người phái ra đi kia 10 cái người, là có thể chiếm cứ 10 cái danh ngạch, Lại nói tiếp, chúng ta tứ đại thế lực, kỳ thật chỉ chi tranh đoạt 8 danh ngạch mà thôi. Có thể lưu lại 3 cái liền không tồi, gấp cái gì? Báo thù chi minh minh chủ tựa hồ đem hết thảy xem đến đều thực thấu triệt. Thần ma lệnh chủ người phái ra 10 cái người, toàn bộ đều là luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều không thể bị đào thải. Bọn họ tổng thể thực lực có thể so tây vực võ giả cường đại nhiều. Nghe được minh chủ lời này, mọi người tâm tình mới hơi chút hảo điểm. Nhưng trong lòng đều có cái nghi vấn, cái kia kiêu ngạo Lăng Tiêu, đến tột cùng sức chiến đấu có bao nhiêu cường. Chương 3457 thực lực nghiền áp. Theo sát ta, ngàn vạn đừng đụng tới rồi thần ma lệnh chủ người phái ra kia 10 cái người. Kia 10 cái ra hỏa, thực phiền toái. Lăng Tiêu xuyên thấu qua thái cực mắt, phát hiện thần ma lệnh chủ người phái ra 10 tên võ giả. Lúc này thế nhưng hai hai đi cùng một chỗ, bọn họ mỗi người đều có luân hồi thần cảnh nhị trọng tu vi. Hai người ở bên nhau nói, liền tính là Minh Sương cũng khó có thể đưa bọn họ giết chết. Lăng Tiêu liền càng không có thể, loại này không có khả năng chiến đấu, Lăng Tiêu cũng sẽ không đi nếm thử. Hắn hiện tại nhất quan tâm chính là chiến hồn cùng Minh Sương tình huống. Ta đã biết, đấu hồn đối Lăng Tiêu đã bội phục sát đất, tự nhiên sẽ không phản đối Lăng Tiêu nói. Lăng huynh đệ, có thể thấu cái đế nhi sao? Ngươi mạnh nhất chiến lực, có thể hay không cùng luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả một trận chiến. Trên đường, hắn nhịn không được hỏi, không sai biệt lắm đi, nhưng một chọi một cơ bản không thắng được. Lăng Tiêu này nói chính là lời nói thật, rốt cuộc tu vi cảnh giới chênh lệch có điểm xa. Tính thượng thú hồn biến thân, băng đế truyền thừa, hơn nữa bá thiên võ hồn, có lẽ có thể cùng luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả liều một lần. Nhưng cũng tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá luân hồi thần cảnh một trọng võ giả. Hắn hiện tại nhưng thật ra thật đến không sợ. Một chọi một, tuyệt đối ổn thắng. Người chết thế giới bên trong, muốn vẫn luôn trốn đi là không có khả năng. Bởi vì nơi này có vong linh hoạt động, một khi bị phát hiện, kia khả năng chính là sinh tử chi chiến. Hơn nữa quy tắc chi giáp cũng vô dụng, cho nên võ giả nhóm cần thiết không ngừng di động, tới tránh đi những cái đó vong linh. Nguyên nhân chính là vì như thế, cái thứ nhất giờ trong vòng, cũng đã đào thải ước chừng 10 cái người. 37 cá nhân, biến thành 27 cái. Kế tiếp chỉ cần lại đào thải 9 người, liền xem như kết thúc. Bất quá có thể dư lại tới, đều là lợi hại nhân vật, hơn nữa đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc. Như muốn đánh chết, cũng không phải thực dễ dàng. Không xong, chiến hồn có phiền toái. Đột nhiên, Lăng Tiêu nhìn đến nơi xa chiến hồn tình huống nguy ngập nguy cơ. Hắn đang ở bị thiên vương triều hai người vây công. Phiền toái chính là, hai người kia thực lực còn đều là đoạt thiên đổi mệnh cảnh, so với phía trước đối phó đấu hồn hai người càng cường. Lúc này chiến hồn, đã cả người là bị thương, Lăng Tiêu biết không dám chậm trễ, vội vàng ra tốc vọt qua đi. Đấu hồn cũng gắt gao theo ở phía sau, không dám rơi xuống. Các ngươi chờ xem, Lăng huynh đệ cùng điện chủ nhất định sẽ vì ta báo thù. Dừa, chung quy vẫn là chậm một bước, chiến hồn bị trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Lăng Tiêu nghe được chính là chiến hồn không cam lòng tiếng hô, còn có thiên vương triều kia hai gã võ giả trào phúng thanh. Ha ha, thật là buồn cười, làm kia Lăng Tiêu đến đây đi. Hắn tới, vừa lúc đem hắn diệt. Băng đế truyền thừa chính là chúng ta. Nói chuyện, là một nữ nhân. Chính là, kia Minh Sương nhưng thật ra có điểm phiền toái. Nhưng Lăng Tiêu tính cái thứ gì, cũng xứng làm chúng ta sợ hãi. Buồn cười, mặt khác một người, là cái diện mạo rất là tuấn tiếu nam tử. Này một nam một nữ phối hợp, nhưng thật ra đích xác không tồi. Thoạt nhìn hẳn là ngày thường liền từng có rất nhiều huấn luyện. Chiến hồn bại bởi bọn họ, thật đến không oan. Ta như thế nào cảm thấy một chút đều không thể cười. Đột nhiên, một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, thiên vương triều một nam một nữ đều khẩn trương lên, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Lăng Tiêu cùng đấu hồn cùng nhau đã đi tới, vốn dĩ lãng phí thời gian chiến đấu, Lăng Tiêu thật đến không tình nguyện đi đánh. Nhưng chiến hồn bị này hai người đào thải, nói cái gì, hắn cũng muốn thế chiến hồn báo thù. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi a, này thật đến là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công a. Kia hai người xem, đến xuất hiện chính là Lăng Tiêu, tức khắc mừng như điên, ngoan ngoãn giao ra trên người của ngươi băng đế truyền thừa. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi bất tử, ngươi đừng quên, trên người của ngươi nhưng không có quy tắc chi giáp, một khi đã chết, chính là thật đến đã chết. Thượng một cái nói loại này lời nói người, đã bị đào thải. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, vốn dĩ không nghĩ đào thải các ngươi, bởi vì đại gia rốt cuộc đều là Tây vực võ giả. Nhưng các ngươi đào thải chiến hồn, cho nên thù này, ta không thể không báo. Động thủ đi, cho các ngươi trước công cơ hội. Nói tới đây, hắn quay đầu lại nhìn đấu hồn liếc mắt một cái nói, ngươi không cần ra tay, chú ý chung quanh động tĩnh, tiểu tâm vong linh xuất hiện. Ha ha ha ha, đều nói ngươi cuồng vọng, thật đúng là đến một chút không giả. Dù sao thiên hoàng tử nói muốn ngươi chết, chúng ta hôm nay giết ngươi, cũng coi như là vì thiên vương triều lập hạ công lớn. Ngày sau tất nhiên thăng chức rất nhanh, kia nam tử bỗng nhiên cười ha ha lên, hắn tuy rằng kiến thức Lăng Tiêu phía trước ở trung tâm quảng trường phía trên chiến đấu. Nhưng Lăng Tiêu chiến đấu, toàn bộ đều là phạm vi lớn công kích. Những cái đó bị giết người, kỳ thật đại bộ phận đều là bị đấu hồn, chiến hồn cùng với Minh Sương đánh lén mà chết. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu chỉ là phụ trợ năng lực tương đối cường. Thực tế sức chiến đấu cũng không thế nào, chỉ cần đề phòng Lăng Tiêu kịch độc cùng tiên hỏa, liền không cần quá để ý. Cũng là gia hỏa này không kiến thức Lăng Tiêu đánh chết luân hồi thần cảnh một trọng võ giả cảnh tượng, nếu không nói, tuyệt đối sẽ không như vậy tự tin. Vô nghĩa quá nhiều không tốt, các ngươi cùng lên đi, ngươi một cái thật sự là không đủ xem. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, dõng dạc, sư muội, ngươi không cần ra tay, xem sư huynh ta như thế nào thu thập cái này rác rưởi. Nam tính võ giả giống nhau ở chính mình thích nữ nhân trước mặt, luôn là biểu hiện đến phi thường ra sức. Muốn chứng minh chính mình so mặt khác giống được sinh vật càng cường. Này có lẽ chính là nhân loại nhất nguyên thủy tập tính đi. Vô nghĩa quá nhiều, đi tìm chết, Lăng Tiêu đã không có nhẫn nại, trực tiếp động thủ trước. Chỉ thấy hắn thân hình run lên, người đã tới rồi kia nam tử trước người. Rồi sau đó một lóng tay điểm ra, đầu ngón tay đâm xuyên qua nam tử yết hầu. Nam tử đương trường ngã xuống đất, bị truyền tống đi ra ngoài. Này nếu không có quy tắc chi giáp, nam tử tuyệt đối đã chết. Đồng dạng là đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi, chính là này nam tử ở Lăng Tiêu trước mặt, quả thực giống như là sẽ không chiến đấu ngu ngốc giống nhau. Liền nhất chiêu cũng không ra, liền đã bại. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn về phía cái kia nữ tử nói, tới phiên ngươi. Ngươi đã nói làm chúng ta trước công, ngươi nói không giữ lời. Nữ tử đột nhiên kêu lên, ta là nói qua, nhưng các ngươi không công, ta chẳng lẽ chờ cả đời không thành. Thật đến là bị chiều hư em bé to xác a, Tây vực tiêu giao sinh hoạt, cho các ngươi này chín tôn hậu đại, đều trở nên kỳ cục. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, ngươi vẫn là lựa chọn tự sát đi, ở trước mặt ta, ngươi không có bất luận cái gì cơ hội. Kia nhưng không nhất định, ta tuy rằng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta thân pháp tuyệt đối so với ngươi càng tốt. Nói tới đây, nàng kia đột nhiên thân hình run lên, đột nhiên xuất hiện ở vài trăm thước ở ngoài. Kia tốc độ, thật đúng là rất nhanh, cứ như vậy sao, Lăng Tiêu lắc lắc đầu. Dưới chân bước ra phong tuyết đóng băng bước, quanh mình không khí, đột nhiên trở nên lạnh băng. Nguyên bản còn ở gia tốc đào tẩu nữ tử, nháy mắt tốc độ trở nên thong thả vô cùng. Đây là băng đế truyền thừa sao? Nữ tử trong lòng chua xót, cái này Lăng Tiêu thật là đáng sợ. Liền tính nàng cùng chính mình sư huynh liên thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ. Thoạt nhìn, phía trước trung tâm trên quảng trường chiến đấu, Lăng Tiêu kỳ thật vẫn chưa bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Lăng Tiêu ra hỏa này tuyệt đối không thể cùng chi là địch. Chương 3458 Ma Linh, Thiên Vương triều nữ tử bị xâm hàn hơi thở chậm lại tốc độ. Trong lòng hoảng sợ là lúc, Lăng Tiêu đã đi tới hắn bên cạnh, rồi sau đó một chưởng oanh ra. Nữ tử bị đánh đến nháy mắt gần chết, sau đó bị truyền tống đi ra ngoài, tuy rằng có quy tắc chi giáp ở, bất quá ở bên trong này bị thương lại là thật sự. Lăng Tiêu đối kia quy tắc chi giáp, đột nhiên không có gì hứng thú. Rất nhiều người trọng thương lúc sau, mặc dù truyền tống đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là khó thoát vừa chết. Bởi vì thương thế thật sự quá nặng, lại ra tới một cái, còn dư lại bảy cái bị đào thải danh ngạch. Trung tâm trên quảng trường, thiên vương triều nữ tử xuất hiện kia một khắc, trong lòng còn có chút phát ngốc. Tuy rằng quy tắc chi giáp đối thân thể có nhất định trị liệu hiệu quả. Nhưng Lăng Tiêu công kích, thật sự quá cường hãn. Mặc dù chỉ là bình thường công kích, vẫn như cũ làm nàng nửa ngày hoãn bất quá kính tới. Lại là Lăng Tiêu làm được sao? Thiên vương lạnh lùng nói, không sai, Lăng Tiêu quá cường, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ sợ chỉ có trung vương đại nhân có thể áp chế hắn. Kia nữ nhân lúc này đã đối Lăng Tiêu tràn ngập sợ hãi. Chỉ sợ cũng xem như tái ngộ đến Lăng Tiêu, cũng không có chiến đấu dũng khí. Yên tâm đi, Lăng Tiêu không có quy tắc chi giáp, hắn nhất định sẽ chết. Vô luận là trung vương, An Khang vẫn là Long Cá Mập Vương, đều sẽ không bỏ qua hắn. Thiên vương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn không biết chính mình này phẫn nộ sau lưng, còn có mãnh liệt ghen ghét. Vì cái gì Lăng Tiêu như vậy thiên tài, cố tình không thuộc về hắn thiên vương triều đâu. Còn dư lại bảy cái danh ngạch, kia Lăng Tiêu sẽ không trốn đi đi. Hiện tại bên ngoài những người này trên cơ bản đều tưởng Lăng Tiêu đi tìm chết. Lăng Tiêu đột nhiên quật khởi, hoàn toàn quấy rầy bọn họ kế hoạch, làm cho bọn họ hổ thẹn. Thử nghĩ tưởng, nguyên bản chỗ sâu trong quý tộc địa vị người, đột nhiên phát hiện một cái tiện dân trở thành bọn họ bên trong kiệt xuất nhất người. Hơn nữa đưa bọn họ đều cấp so đi xuống, Bọn họ tâm thái, sao có thể sẽ cân bằng. Nói nữa, Lăng Tiêu đào thải báo thù Chi Minh hai người, lại đào thải Thiên Vương Triều hai người. Hơn nữa phía trước cùng Vạn Quốc kết hạ thù, người khác hận hắn, cũng thực bình thường. Bất quá tưởng Lăng Tiêu chết, lại sợ Lăng Tiêu trốn đi không lộ mặt, những người này trong lòng, thực sự đủ mâu thuẫn. Sẽ không, Kiệt tiểu tử kiêu ngạo thật sự, liền huyết diêu xà tộc người đều dám trêu, thần ma lệnh chủ người mặt mũi đều không cho. Hắn sao có thể sẽ trốn đi, chờ xem, hắn nhất định sẽ ra tới. Long Mẫu cắn răng nói, tuy rằng lúc này Vạn Quốc người còn không có bị đào thải một cái, nhưng hắn vẫn là tương đối lo lắng cho mình nữ nhi Cẩm Lý Vương. So với luân hồi thần cảnh nhị trọng An Khang cùng với luân hồi thần cảnh một trọng Long Cá Mập Vương, Cẩm Lý Vương thực lực có điểm theo không kịp, tuyệt đối không có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Lăng Tiêu có thể mau chóng bị đào thải, nói như vậy, Cẩm Lý Vương cũng sẽ càng an toàn một ít. Lăng huynh đệ, đó là cái gì? Lăng Tiêu cũng không biết bên ngoài những người đó nghĩ như thế nào hắn. Lúc này hắn đã cùng đấu hồn đi tới một chỗ quỷ dị vật kiến trúc ngoại. Đây là địa phương nào? Lăng Tiêu cũng có chút tò mò, không nghe nói người chết thế giới bên trong còn có loại này vật kiến trúc ga. Thoạt nhìn như là một tòa cổ miếu, mặt trên viết đế miếu hai chữ. Lúc này, đế miếu đại môn hờ khép, giống như có người đã đi vào. Đế miếu, cái gì đế miếu, chẳng lẽ cùng tám đại cổ đế có quan hệ, vẫn là cùng chín tôn có quan hệ? Đấu hồn lẩm bẩm tự nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu tò mò, cùng nhau vào xem sẽ biết. Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân hướng tới đế miếu đi đến. Bọn họ đang muốn bước vào kia đế miếu bên trong thời điểm, đột nhiên một bóng người từ bên trong đi ra. Lăng Tiêu đốn, khi dừng bước chân, nhìn về phía người nọ, thế nhưng là lão người quen, Cẩm Lý Vương, Lăng Tiêu, cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lăng Tiêu đảo còn hảo, hắn từ Cẩm Lý Vương nơi đó chiếm không ít tiện nghi, bởi vậy đối Cẩm Lý Vương nhưng thật ra không có gì hận ý. Nhưng kia Cẩm Lý Vương bất đồng, Cẩm Lý Vương thiếu chút nữa bị Lăng Tiêu giết chết, lại bị Lăng Tiêu đoạt đi rồi băng đế truyền thừa. Trong lòng tất nhiên phẫn nộ cực kỳ, Lăng Tiêu ở trong mắt nàng, quả thực chính là phải giết người. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Cẩm Lý Vương đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền lộ ra lạnh băng tươi cười. Tay nàng chung, nhiều hai thanh như nước đoản đao. Đoản đao phảng phất dòng nước chế tạo mà thành, thân kiếm thế nhưng giống như có thể lưu động giống nhau, thập phần kỳ lạ. Đấu hồn, người lui ra phía sau. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được Cẩm Lý Vương trên người đặc thù hơi thở, phảng phất tại đây người chết thế giới bên trong, Cẩm Lý Vương thực lực lại tăng lên một ít. Cứ việc không có đột phá, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là chướng rất nhiều. Đấu hồn gật gật đầu, thối lui đến một bên. Lăng Tiêu tắc không có đi, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn Cẩm Lý Vương. Ta xin khuyên ngươi không nên động thủ, tuy rằng không biết ngươi ở chỗ này được đến cái gì, làm ngươi thực lực tăng lên. Nhưng ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Nói câu thành thật lời nói, ta không nghĩ giết ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng ép ta. Lăng Tiêu nhìn Cẩm Lý Vương, đối cái này kẻ yếu, hắn đã không có chút nào hứng thú. Sợ hãi sao? Cẩm Lý Vương đột nhiên cười nói, vận khí của ngươi không tốt, nếu phía trước gặp được quá, nhất định có thể giết ta. Nhưng hiện tại, ngươi không cơ hội. Nàng nói chuyện, chân phải về phía trước bước ra một bước, sát ý chợt bùng nổ. Song đao phía trên, đao thế điên cuồng nở rộ. Hai đao khép lại, một đạo chữ thập giống nhau sát chiêu hướng tới Lăng Tiêu đâm lại đây. Mau cực kỳ, tinh chuẩn cực kỳ, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe, sau đó liền cảm nhận được tử vong sát khí. Võ hồn, không đúng. Kia đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiêu nhìn về phía Cẩm Lý Vương phía sau đế miếu, đột nhiên minh bạch chút cái gì. Đấu hồn, đi đế miếu, ta lập tức liền tới. Lăng Tiêu cũng không tính toán cùng Cẩm Lý Vương dây dưa. Hắn có thể cảm giác được Cẩm Lý Vương ở trong thân thể có một cổ không thuộc về nàng lực lượng. Lúc này Cẩm Lý Vương phía sau, trừ bỏ võ hồn ở ngoài, còn có một đạo quỷ dị bóng người. Ma linh sao? Ma linh cùng võ hồn bất đồng, võ hồn hoàn toàn bị quản chế với võ giả. Võ giả càng cường, võ hồn liền càng cường. Mà ma linh tắc vốn dĩ chính là cường đại vong linh. Hắn chỉ là chịu võ giả thuê, có thể đem chính mình hết thảy chiến lược ban cho võ giả. Ma linh sẽ không theo võ giả biến cường mà biến cường, thực lực của hắn, vĩnh viễn tương đương sinh thời thực lực. Vô pháp tu luyện, cũng vô pháp tăng lên. Trước kia Lăng Tiêu cũng nghe nói qua, ở chỗ nào đó, võ giả cơ hồ đều có ma linh bám vào người. Không nghĩ tới tại đây thái cổ thần mộ bên trong. Thế nhưng thật nhìn thấy thức đến ma linh tồn tại. Yêu cầu khác nhau chính là, nguyên tôn cũng không tính ma linh, bởi vì linh hồn của hắn chưa chết, chỉ là thân thể bị hủy. Mà ma linh là thân thể tồn tại, linh hồn tử vong. Chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, bản thân tương đối vụng về, nhưng nếu là cùng võ giả phối hợp, vậy không giống nhau. Đối mặt Cẩm Lý Vương công kích, Lăng Tiêu kỳ thật đối chiến chính là một cái luân hồi thần cảnh một trọng ma linh. Này ma linh công kích tốc độ thật sự quá nhanh, Lăng Tiêu cứ việc đã làm ra nhanh nhất phản ứng, nhưng cặp kia đao vẫn là đâm vào hắn trên người. Cứ việc có vương cấp huyền vũ thần thể hộ thân, chính là hắn trên người vẫn là xuất hiện một đạo chữ thập trạng vết máu. Làn da thượng truyền đến đau đớn cảm giác, huyết đã thấm ra tới. Chương 3459 luân hồi thần cảnh cửu trọng, băng đế ma linh. Thấy được đi, đây là ta tân được đến lực lượng. Cẩm Lý Vương cười lạnh, biểu tình đều trở nên dữ tợn lên. Trong tay song đao lần thứ hai múa may, xâm hàn ánh đao lần thứ hai lập lòe. Đao thật sự quá nhanh, là một cái chớp mắt, đã gần người. Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác chính mình tránh đi, lại không thể hiểu được mà vẫn là trung đao. Ân, nhìn đến trên người có bao nhiêu lưỡng đạo vết máu, Lăng Tiêu càng thêm tò mò. Này ma linh lực lượng, thật đúng là cường đại, có thể làm một cái đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, phát huy ra luân hồi thần cảnh một trọng võ giả thực lực. Hơn nữa này luân hồi thần cảnh một trọng ma linh, xem so thần ma thành kia cùng làm dạng tu vi giá áo túi cơm cường đại nhiều. Là bởi vì kết hợp sở sinh ra hiệu quả sao, vẫn là nói ma linh sinh thời liền lợi hại như vậy. Nói không rõ, nhưng Lăng Tiêu sẽ sợ luân hồi thần cảnh một trọng võ giả sao? Hắn rốt cuộc tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Rồi sau đó, bá thiên võ hồn lực lượng bị phóng thích ra tới. Lúc này Lăng Tiêu mới là chân chính toàn lực phát ra. Vô luận ngươi chơi cái gì đa dạng, đều không có dùng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cẩm Lý Vương thấy được Lăng Tiêu kia phóng thích khủng bố chiến lực. Cùng ngày xưa ở băng đế lăng tẩm bên trong cảm giác giống nhau. Nàng có chút kiêng kỵ, cho nên công kích càng thêm mau lẹ. Muốn nhanh lên xử lý Lăng Tiêu, ánh đao vẫn là nhanh như vậy. Lăng Tiêu biết chính mình tránh không khỏi, dứt khoát không đi tránh né. Thời đại băng hà bị hắn lấy ra tới, nắm trong tay, liền như vậy điên cuồng múa may đi ra ngoài. Cẩm Lý Vương vốn là công kích Lăng Tiêu, chính là cảm nhận được thời đại băng hà thượng bộc phát ra tới đáng sợ năng lượng. Kia một cái chớp mắt, thân thể của nàng động tác đều trở nên thong thả rất nhiều. Đáng chết, Cẩm Lý Vương nhíu nhíu mày, chỉ có thể múa may trong tay đoạn đao đi ngăn cản thời đại băng hà. Ầm vang, một tiếng khủng bố tiếng gầm rú tạc nứt, hai người đồng thời lui về phía sau. Có được luân hồi thần cảnh một trọng ma linh Cẩm Lý Vương, thật đúng là đến khó đối phó. Nữ nhân này vốn chính là cái thiên tài, so với giống nhau luân hồi thần cảnh một trọng võ giả cường đại hơn rất nhiều. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười nói, xin lỗi không tiếp được, ta đi trước đế trong miếu nhìn xem. Mượn dùng Cẩm Lý Vương công kích, thân thể hắn bạo lui, chui vào đế miếu bên trong. Rồi sau đó kia đế miếu đại môn, ầm ầm đóng cửa. Là bên trong đấu hồn đem đại môn đóng lại, đế miếu trên cửa có cơ quan, phải làm đến điểm này thực dễ dàng. Cẩm Lý Vương thử oanh kích cửa miếu, không chỉ có không có bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại bị chấn thương. Bất đắc dĩ, Cẩm Lý Vương đành phải đình chỉ công kích, sắc mặt âm trầm mà nhìn đế miếu đại môn. Liền kém như vậy một chút, hắn liền có thể giết chết Lăng Tiêu. Đáng tiếc, mà lúc này, trung tâm quảng trường phía trên, mọi người nhìn trận chiến đấu này, đều lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Lăng Tiêu mệnh cũng thật đại, bất quá kia cổ miếu đến tột cùng là cái gì? Trước kia như thế nào trước nay không nghe nói qua, chẳng lẽ là bởi vì tiến vào người chết thế giới nhân thân thượng có mở ra cổ kiếm hoàng lăng mấu chốt vật phẩm. Vô luận là cái gì, tiến vào nơi đó mặt, liền khả năng sẽ được đến thứ tốt, chỉ sợ kia Lăng Tiêu ra tới lúc sau, sẽ trở nên càng cường. Thần ma lệnh chủ người lạnh lùng nói, ma linh, không nghĩ tới thế nhưng liền ma linh cũng xuất hiện, thoạt nhìn cổ kiếm hoàng lăng khoảng cách xuất thế cũng không xa. Tránh ở chỗ tối chữa thương chiến hồn nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, hắn hiện tại biết minh xương, Lăng Tiêu cùng đấu hồn đều không có chết. Chỉ cần bọn họ không chết, bên ngoài người cũng không dám đem hắn thế nào, cũng sẽ không đem hắn thế nào. Rốt cuộc hắn chỉ là cái lâu la mà thôi. Bước vào đế miếu lúc sau, Lăng Tiêu một bên chữa thương, một bên cùng đấu hồn về phía trước đi đến, bắt đầu thăm dò này đế miếu huyền bí. Lăng Tiêu tin tưởng, Cẩm Lý Vương đô có thể được đến ma linh tương trợ. Hắn cũng nhất định có thể. Hắn khí vận, trước nay đều không tồi. Đi rồi không bao lâu, hai người liền thấy được vô số bài vị. Từ trên xuống dưới, rậm rạp, ước chừng đến có hơn 1.000 cái. Trên cùng một cái, thình lình đánh dấu cổ kiếm đế hậu. Lại phía dưới, thế nhưng chính là 8 đại cổ đế. Ngay sau đó, còn lại là các lộ vương hầu bài vị cùng với tướng quân bài vị. Này đó bài vị người sở hữu, thực lực kém cỏi nhất đều là luân hồi thần cảnh một trọng. Cẩm Lý Vương phía trước được đến cái kia ma linh, hẳn là chính là trong đó một cái. Cổ kiếm đế hậu là cổ kiếm hoàng nữ nhân đi, Lăng Tiêu nghĩ, đi tìm cổ kiếm hoàng bài vị, phát hiện cũng không tồn tại. Thoạt nhìn, Cổ kiếm hoàng ở chỗ này hẳn là cũng không có thiết trí bài vị, hắn bài vị, phỏng chừng là ở cổ kiếm hoàng lăng bên trong đi. Đấu hồn, nhìn xem có hay không người thích hợp ma linh. Lăng Tiêu đối đấu hồn nói một tiếng, rồi sau đó chính mình cũng khoanh chân ngồi xuống. Linh hồn lực bắt đầu tìm kiếm những cái đó bài vị, hy vọng được đến thích hợp chính mình ma linh. Đụng chạm bài vị kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong đầu bỗng nhiên nhiều rất nhiều tin tức, ma linh một người nhiều nhất có được hai cái, ma linh thực lực, nhiều nhất luận võ giả cao hơn hai cái cảnh giới. Linh hồn lực, ngộ tính cùng võ hồn cường độ, đều sẽ ảnh hưởng đến ma linh mạnh yếu cùng với số lượng. Này đó tin tức, ít nhất làm Lăng Tiêu minh bạch vì cái gì Cẩm Lý Vương chỉ có thể được đến luân hồi thần cảnh một trọng ma linh. Cường đại ma linh rất nhiều, nhưng người có hay không tư cách được đến, đó chính là mặt khác một hồi sự. Nói vậy lúc này đấu hồn cũng được đến đồng dạng tin tức đi. Hắn không nói gì, mà là tiếp tục chính mình tìm kiếm. Linh hồn lực có thể nói cho hắn, cái gì ma linh nhất thích hợp hắn, cái nào cấp bậc ma linh nhất thích hợp hắn. Liền ở hắn tìm kiếm thời điểm, đột nhiên trên người thời đại băng hà nổi lên quỷ dị ánh sáng. Mà kia băng đế bài vì cũng đồng dạng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hai loại vật phẩm ánh sáng hòa hợp nhất thể, Lăng Tiêu đột nhiên bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thật là đáng sợ, cái loại này lực lượng, thiếu chút nữa làm hắn tinh thần hỏng mất. May mắn hắn có được bá thiên võ hồn, cường đại võ hồn, cường đại linh hồn lực làm loại này khủng bố nhanh chóng bị áp chế đi xuống. Chờ hắn hồi quá vị tới thời điểm, băng đế bài vị đã biến mất. Mà hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình bên trong, nhiều một cái đáng sợ ma linh, băng đế. Băng đế chân chính thực lực. Cứ nhiên là luân hồi thần cảnh cửu trọng. Lăng Tiêu được đến băng đế ma linh kia một cái chớp mắt, liền có loại cảm giác này. Bất quá hắn tuy rằng được đến như thế cường đại ma linh, nhưng chân chính có thể thi triển thực lực, lại nhiều nhất chỉ có luân hồi thần cảnh nhị trọng. Theo hắn tu vi tăng lên, băng đế ma linh thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước bị giải phong. Băng đế là luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả, như vậy cổ kiếm hoàng là cái gì cấp bậc, luân hồi thần cảnh phía trên cảnh giới. Lăng Tiêu chính là trước nay cũng chưa nghe nói qua a. Luân hồi thần cảnh phía trên là luân hồi thần mạch cảnh. Từ cái này cảnh giới bắt đầu, chính là vì tiếp theo luân hồi làm chuẩn bị. Thân thể cùng linh hồn song trọng cường hóa, mới có thể đủ chịu được tiếp theo luân hồi tra tấn. Nguyên Tôn đột nhiên nói, luân hồi thần mạch cảnh, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy cảnh giới, thoạt nhìn, kia cổ kiếm hoàng hẳn là chính là cái này cảnh giới cường giả đi. Lại hoặc là, càng cường. Ngươi cũng không giống như kinh ngạc, Nguyên Tôn cười nói, không có gì hảo kinh ngạc, lần đầu tiên luân hồi, nguy hiểm liền cực đại. Lần thứ hai luân hồi, chắc là cửu tử nhất sinh. Nếu không thể có nguyên vẹn chuẩn bị, chỉ sợ sống không quá đi thôi. Này đó cảnh giới tồn tại, mới càng thêm hợp lý. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chương 3460 ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia. Hảo tiểu tử, trước kia không dám cho ngươi nói này đó, là sợ ngươi hỗn loạn, hiện tại thoạt nhìn. Là ta suy nghĩ nhiều a. Tiểu tử ngươi so với ta trong tưởng tượng cần phải kiên cường rất nhiều, cũng bình tĩnh rất nhiều a. Nguyên Tôn cười cười nói, hảo, được đến băng đế ma linh, tiểu tử ngươi lúc này đây xem như kiếm phiên. Băng đế truyền thừa phối hợp băng đế ma linh, kỳ thật mới là hoàn mỹ nhất phối hợp. Ngươi chậm rãi quen thuộc đi, vi sư không quấy rầy ngươi. Lăng Tiêu mở mắt, phát hiện đấu hồn còn ở tìm hiểu bên trong, cũng không có cái gì dị thường, cho nên liền không có đi quấy rầy. Mà là ngồi ở một bên, bắt đầu quen thuộc băng đế ma linh sử dụng. Hắn cũng không tham lam, tuy rằng còn có thể nếm thử đi được đến khác ma linh, nhưng ít nhất cũng muốn trước đem băng đế ma linh quen thuộc lại nói. Nếu không lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì nhi đâu. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ đi, nguyên bản đóng cửa đế miếu đại môn cư nhiên tự động mở ra. Lăng Tiêu bỗng nhiên đứng lên, trong lòng hiểu rõ, thoạt nhìn. Này đế miếu là không cho phép võ giả vẫn luôn đãi ở bên trong. Nếu qua thời gian vô pháp tìm hiểu, cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Nếu không nói, liền có thể sẽ đối mặt nguy cơ. Đại môn mở ra, bên ngoài võ giả sẽ tiến vào. Mà bên trong cũng bắt đầu xuất hiện sột sột soạt soạt thanh âm. Là vong linh sao, đấu hồn thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi kết thúc sao, ân, nơi này thật là tới đúng rồi, ta được đến một cái luân hồi thần cảnh một trọng ma linh. Lúc này nhưng nghiêu. Đấu hồn hưng phấn mà nói, ngươi cao hứng liền hảo, Lăng Tiêu không mặt mũi nói chính mình được đến băng đế ma linh, bằng không đấu hồn phỏng chừng lại nên tâm lý không cân bằng a. Nga, đương Lăng Tiêu bước ra đế miếu kia một cái chớp mắt, cư nhiên thấy được hai người. Một cái là Cẩm Lý Vương, một cái khác đúng là Thiên Hoàng Tử, lúc này Cẩm Lý Vương cùng Thiên Hoàng Tử trên người đều có được ma linh. Như thế thoạt nhìn nói, người chết thế giới đế miếu hẳn là không ngừng một cái. bên trong đồ vật phỏng chừng đều là giống nhau, các ngươi đây là muốn tới giết ta sao? Lăng Tiêu dương mắt nhìn về phía hai người, chính mình không có quy tắc chi giáp, một khi tại đây người chết trong thế giới bị giết. Đó chính là thật đến đã chết, cùng khác võ giả không giống nhau. Khác võ giả mặc dù đã chết, cũng có thể dựa vào quy tắc chi giáp tồn tại đi xuống. Biết liền hảo, liền chờ ngươi cùng cái kia hồn điện phế vật ra tới đâu. Cẩm Lý Vương nhìn Lăng Tiêu, cười lạnh một tiếng. Nàng vốn dĩ tính toán một người ở chỗ này chờ đợi, chính là suy xét đến Lăng Tiêu còn có một cái giúp đỡ. Cho nên mới đi tìm Thiên Hoàng Tử, may mắn không có tới chậm, Lăng Tiêu mới vừa từ đế miếu bên trong đi ra. Ta phải cảm ơn ngươi a, đem hắn cấp tìm tới. Lăng Tiêu chỉ Thiên Hoàng Tử, cười lạnh nói, có ý tứ gì? Cẩm Lý Vương có chút không rõ, này đều không rõ sao, ta lúc này đây ở người chết thế giới bên trong, nhất muốn giết chính là Thiên Hoàng Tử. Mà ngươi, ta nhưng thật ra không có như vậy thống hận. Lăng Tiêu cười nói, đừng nói nhảm nữa, ngươi không thống hận ta, ta lại đối với ngươi hận thấu xương. Hôm nay ngươi cần thiết đến chết. Cẩm Lý Vương quát, Cẩm Lý, không cần sinh khí, hôm nay có ta ở đây, hắn sống không được. Thiên Hoàng Tử ngạo nghễ chắn Cẩm Lý Vương trước người, ta là ngươi nam nhân, tự nhiên muốn thay ngươi giải quyết phiền toái. Đa tạ, bất quá vẫn là ta trước đến đây đi, ta hận không thể đem hắn thịt từng khối ăn. Nếu ta không phải đối thủ, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Cẩm Lý Vương đạo, nàng hiện tại nhất muốn làm chính là thân thủ giết Lăng Tiêu. Thay đổi người khác sát, đều cảm thấy không đủ giải hận. Các ngươi là thật khi ta không tồn tại đi. Đấu hồn được đến luân hồi thần cảnh một trọng ma linh, bản thân sức chiến đấu đã không thua cấp Cẩm Lý Vương. Cho nên hắn lúc này đây, muốn tham chiến. Đấu hồn đại ca, cho ta cái trang bức cơ hội như thế nào? Lăng Tiêu nhìn về phía đấu hồn cười nói, như thế nào, ngươi tưởng một người đối phó bọn họ hai cái? Đấu hồn sửng sốt một chút, kia chính là Thiên Hoàng Tử A, có được thiên kiếm truyền thừa tồn tại. Ta biết, bất quá vẫn là muốn thử xem, nếu liền hắn đều diệt không được, gặp được Trung Vương chẳng phải là càng không cơ hội. Lăng Tiêu vẫn như cũ cười nói, hảo đi, phục ngươi rồi, bất quá ta nói hảo A, nếu ta nhìn đến ngươi không được, chính là nhất định sẽ nhúng tay. Ngươi là điện chủ hảo huynh trưởng, ta tuyệt đối không thể làm ngươi chết. Đấu hồn nói, không thành vấn đề, bất quá ngươi chỉ sợ không cái kia cơ hội. Này hai người, nói thật ta còn không bỏ ở trong mắt. Lăng Tiêu nhìn về phía Thiên Hoàng Tử cùng Cẩm Lý Vương, trong mắt lộ ra mãnh liệt tự tin. Tên ngu xuẩn, thật là tự cho là đúng. Cẩm Lý, không cần quá nhanh đem hắn giết chết, muốn chậm rãi chơi, đùa chết tiểu tử này. Thiên Hoàng Tử đã bị Lăng Tiêu thái độ hoàn toàn chọc giận. Này Lăng Tiêu, mới vừa tiến vào thái cổ thần mộ thời điểm, bất quá là một cái vô danh tiểu tốt. Hắn chẳng qua bởi vì khinh địch, làm này đào tẩu. Nhưng chưa bao giờ đem tiểu tử này để ở trong lòng. Chính là lục khu kia một lần, Lăng Tiêu sức chiến đấu, làm hắn rất là giật mình. Hôm nay, Lăng Tiêu thái độ, càng là làm hắn vô cùng bực bội. Tiểu thử bối, cũng dám xem thường hắn Thiên Hoàng Tử. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cẩm Lý Vương một lần nữa lấy ra song đao, lạnh nhạt mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Đừng tưởng rằng ngươi cũng có được ma linh, là có thể đủ đối kháng ta. Ngươi nắm giữ ma linh thời gian, so với ta đoản đến nhiều, ta cũng không tin, người có thể so với ta vận dụng đến càng tốt. Cẩm Lý Vương vừa đi hướng Lăng Tiêu, một bên tức giận nói. Thực hiển nhiên, nàng cũng bị Lăng Tiêu khinh miệt cấp chọc giận. Lăng Tiêu lại không để ý tới hắn, tùy tay nhất chiêu, trong không khí hơi nước cư nhiên ngưng tụ thành một phen hàn băng chi kiếm. Đây là được đến băng đế ma linh lúc sau có được năng lực. Kia hàn băng chi kiếm, hoàn toàn từ hàn băng chân nguyên ngưng tụ mà thành. Này lợi hại trình độ, chỉ sợ còn ở băng tôn kiếm phía trên, tiếp cận chân phẩm đế khí binh khí. Chân nguyên chi kiếm sao? Đại đa số người đều có thể ngưng tụ chân nguyên chi kiếm, nhưng bất quá cái thủng rỗng mà thôi. Còn không bằng một phen vật phàm đế khí binh khí hảo sử. Cẩm Lý Vương cười lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, giống như chuồn chuồn giống nhau bay lên. Nháy mắt thoán hướng Lăng Tiêu, hai thanh màu thủy lam binh khí, lập lòe quỷ dị hàn quang. Tốc độ quả nhiên so với phía trước càng mau. Nhưng mà Lăng Tiêu lại so với phía trước càng thêm đạm nhiên. Thân thể nháy mắt tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Rồi sau đó trong tay hàn băng chi kiếm thoạt nhìn liền như vậy tùy tay múa may một chút. Không có bất luận cái gì tốc độ, cũng không có bất luận cái gì lực lượng mênh mông cảm giác. Liền cảm giác như là chơi giống nhau, ngươi cho rằng phòng ngự còn có thể ngăn trở ta này nhất kiếm sao? Nói thật cho ngươi biết, ta phía trước hai lần công kích, còn chưa đủ thành thục, nhưng lúc này đây, công kích so với phía trước tăng lên ít nhất gấp 3. Ngươi chống đỡ được sao? Theo Cẩm Lý Vương thanh âm vang lên, trong tay hai thanh đoản đao thế nhưng hòa hợp nhất thể, lực sát thương quả nhiên bạo trướng. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn là như vậy tiện tay nhất kiếm đâm ra. Hàn băng chi kiếm ở trên hư không bên trong lấy thực vững vàng tốc độ đi trước. Ở kích tướng tiếp xúc đối thủ một cái chớp mắt, chợt hàn khí bạo liệt. Toàn bộ không gian đều phảng phất hóa thành động băng. Kia một cái chớp mắt, Cẩm Lý Vương cả người bỗng nhiên run rẩy. Cánh tay đều bị đông cứng, trong tay song đao rơi xuống ở trên mặt đất, đừng nói công kích, liền trốn trở về cơ hội đều không có. Chương 3461 Thiên Hoàng Tử tuyệt chiêu, chạy trốn. Suy, Lăng Tiêu kiếm đâm vào tới rồi Cẩm Lý Vương yết hầu bên trong. Giống như là đâm vào một khối đậu hủ, Cẩm Lý Vương phòng ngự hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Sao có thể? Cẩm Lý Vương thân thể dần dần hóa thành bạch quang, ở bị truyền tống đi ra ngoài kia một cái chớp mắt, nàng vẫn như cũ không tin chính mình thế nhưng như thế dễ dàng đã bị đào thải. Cái loại cảm giác này, quả thực giống như là nằm mơ. Đối phương kiếm, rõ ràng như vậy chậm, như thế nào sẽ có như vậy sợ xâm hàn kiếm ý? Chẳng lẽ là băng đế? Chẳng lẽ hắn được đến chính là băng đế ma linh? Hy vọng ngươi lúc này đây có thể được đến giáo huấn, nếu không tiếp theo tái ngộ đến ngươi, quy tắc chi giáp chỉ sợ cứu không được ngươi. Lăng Tiêu thanh âm ở Cẩm Lý Vương bên tai vang lên. Cẩm Lý Vương rốt cuộc hoàn toàn bị truyền tống đi ra ngoài. Thẳng đến kia một khắc nàng mới đột nhiên minh bạch, từ băng đế Lăng Tẩm trận chiến ấy lúc sau, Lăng Tiêu lại một lần trưởng thành. Hơn nữa cái này trưởng thành tốc độ, quả thực kinh người, đã vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng bại, không riêng gì thân thể bại, ngay cả linh hồn cũng bại. Báo thù, nàng thật đến còn có báo thù cơ hội sao? Trung tâm trên quảng trường, Long Mẫu sắc mặt phi thường khó coi. Màn hình lớn, rõ ràng mà suy diễn mới vừa rồi kia một màn. Mà Cẩm Lý Vương bị mạnh mẽ truyền tống ra tới thời điểm, càng là chứng thực trong màn hình phát sinh hết thảy. Cẩm Lý Vương, lại một lần bị Lăng Tiêu đánh bại. Nếu nói thượng một lần còn có thể cho rằng là Cẩm Lý Vương khinh địch. Như vậy lúc này đây đâu, Lăng Tiêu cư nhiên như vậy nhẹ nhàng liền đem Cẩm Lý Vương đào thải. Cái kia đến từ Bát Tiên Quốc tiểu tử, đến tột cùng trưởng thành tới rồi cái dạng gì đáng sợ nông nỗi. Khó trách tiểu tử này như vậy càn rỡ, quả nhiên là có điểm ý tứ a. Đồng dạng tiến vào đế miếu, đồng dạng được đến ma linh, nhưng là đạt được tăng lên, lại hoàn toàn bất đồng. Cẩm Lý Vương thiên phú, xa không bằng hắn a. Thần ma lệnh chủ người vuốt cằm, rất có hứng thú mà cười nói, chỉ tiếc a, như thế thiên tài, lại một hai phải đắc tội ta. Ngươi giết huyết diều xà tộc như vậy nhiều người, không có sống sót khả năng tính. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Long Mẫu đột nhiên nhìn về phía tránh ở đám người bên trong chiến hồn, trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Chợt thân hình run lên, sát hướng về phía chiến hồn. Nếu tạm thời vô pháp tìm Lăng Tiêu phiền toái, như vậy cũng chỉ có thể lấy hồn điện người tới xì hơi. Mọi người nhìn đến Long Mẫu như vậy hành vi, có chút tự nhiên là khinh thường, mà có chút người còn lại là vui sướng khi người gặp họa. Ai làm chiến hồn cùng Lăng Tiêu quan hệ hảo đâu? Xứng đáng, tựa hồ luôn có người không đem ta để vào mắt a. Long Mẫu, đột nhiên, một tiếng hét to, Long Mẫu liền cảm giác tức khắc mắt đầy sao xẹt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cư nhiên từ không trung bên trong rơi xuống. Nàng, Tây vực đệ nhất cường giả, chính là ở thần ma lệnh chủ người trước mặt, lại bất kham một kích. Muốn trả thù, chờ thần ma thi đấu theo lời mời sau khi chấm dứt lại nói. Hiện tại ai dám ở chỗ này động thủ, đừng trách ta không khách khí. Thần ma lệnh chủ người không để bụng ai chết, nhưng hắn để ý chính mình mặt mũi. Nếu có người ở hắn chủ trì đại tái bên trong bị giết, hơn nữa vẫn là quy tắc cho phép ở ngoài. Kia hắn mặt, hướng chỗ nào phóng, Long Mẫu từ trên mặt đất bò lên, vâng vâng dạ dạ mà lui về vạn quốc hàng ngũ bên trong. Mà thần ma lệnh chủ người cường đại, tắc lại một lần chấn động mọi người. Cùng người như vậy là địch, trừ phi đầu óc có bệnh, hoặc là không muốn sống nữa. Mọi người lần thứ hai nhìn về phía màn hình lớn, lúc này Thiên Hoàng Tử đang ở cùng Lăng Tiêu giằng co. Hai người một cái được đến thiên kiếm đế ma linh, một cái được đến băng đế ma linh. Từ ma linh mạnh yếu đi lên nói, tuy hai mà một. Nhưng mà thời điểm chiến đấu, ai càng cường một ít, liền hiển hiện ra. Đồng dạng là cổ đế cấp bậc ma linh, Lăng Tiêu, vận dụng thời điểm, nước chảy mây trôi, quả thực giống như là ở dùng lực lượng của chính mình. Chính là Thiên Hoàng Tử tắc bằng không, mỗi một lần công kích, đều sẽ xuất hiện một lát đình trệ. Rõ ràng là cùng thiên kiếm đế ma linh chi gian khuyết thiếu nào đó câu thông. Hoặc là vô pháp hoàn toàn tự do thao tác, như vậy chiến đấu, thực mau làm Thiên Hoàng Tử dừng ở hạ phong. Hắn là càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng sợ hãi. Rốt cuộc, ở mười mấy phút lúc sau, hắn lựa chọn chạy trốn. Đường đường Thiên Hoàng Tử, đây là ngươi lớn nhất bản lĩnh sao? Lăng Tiêu châm chọc bên trong, lao ra đuổi theo đuổi. Đấu hồn cũng theo đi lên, Trung Vương, cứu ta. Thiên hoàng tử Bôn Đào trên đường, la lớn, ân, theo thiên hoàng tử một tiếng hô to, một cổ đáng sợ hơi thở lấy cực nhanh tốc độ từ phương xa đánh úp lại. Sau một lát, đã tới rồi phụ cận, Lăng Tiêu thở dài, dù sao thiên hoàng tử có quy tắc chi giáp, hắn cũng giết bất tử, nếu là Trung Vương tới, hai người liên thủ, hắn chỉ sợ thật là có phiền toái. Đấu hồn, chúng ta đi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, dù sao kế tiếp còn có một chọi một đối chiến, hơn nữa lúc ấy, thiên hoàng tử liền sẽ không lại có quy tắc chi giáp. Hắn muốn đem thiên hoàng tử làm cho mọi người mặt bị giết. Trung Vương đến thời điểm, Lăng Tiêu cùng đấu hồn đã rời đi. Bất quá Lăng Tiêu lúc này đây vận khí cũng không tốt. Hắn rời đi trên đường, gặp một cái khác cường đại tồn tại. Vạn quốc An Khang, một cái danh khí cũng không vang dội điệu thấp cường giả. An Khang nhìn đến Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra một mặt ý cười, cẩm lý là bị ngươi đào thải đi. Lăng Tiêu không biết hắn là làm sao mà biết được, nhưng loại sự tình này cũng không có gì hảo phủ nhận. Hắn gật gật đầu, không tồi, thừa nhận liền hảo, An Khang cười lạnh một tiếng, phía sau hiện ra một con ma nhãn. Lăng Tiêu nghe nói qua năng lực của hắn, có thể 100% mệnh chung địch nhân. Vô luận cái gì công kích, địch nhân đều vô pháp tránh đi. Đương nhiên, đây là có hạn chế, cần thiết đến ở 1.000 mét trong phạm vi. Mà hiện tại hai người khoảng cách chỉ có 5 đến 60 mét mà thôi. Vừa lúc ở An Khang tầm bắn trong vòng, ha ha, lúc này đây kia Lăng Tiêu chết chắc rồi. Báo thù chi minh, thiên vương triều cùng vạn quốc võ giả đều bỗng nhiên hưng phấn lên. Thông qua màn hình lớn, bọn họ thấy được Lăng Tiêu tao ngộ An Khang. Một đám quả thực muốn trực tiếp nhảy dựng lên, mà Long Mẫu nguyên bản buồn bực biểu tình chung, rốt cuộc nhiều vài phần vui sướng. Có thể bất chiến sao? Lăng Tiêu hỏi, không thể, An Khang cười lạnh nói. Vậy xem ngươi có thể hay không ngăn được ta, đấu hồn, trước ủy khuất ngươi. Lăng Tiêu trực tiếp đem đấu hồn bỏ vào thú giới bên trong, bằng không trốn lên đều phiền toái. An Chí Hiếu chiến hồn lúc sau, hắn thân hình chợt lóe, thi triển phong tuyết đóng băng bước, chiều nơi xa chạy đi. Thoát được rất sao, An Khang cười lạnh một tiếng, sau lưng ma nhãn lập lòe. Một cổ mạnh mẽ hơi thở từ hắn bàn tay bên trong phụt lên mà ra. Chuẩn xác không có lầm mà oanh ở Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu nếm thử qua, quả nhiên như thế nào trốn cũng chưa dùng. Kia kình khí phảng phất có thể tỏa định địch nhân giống nhau, mặc kệ hắn như thế nào trốn, cuối cùng đều có thể trực tiếp mệnh chung hắn. Hút thủy trưởng, theo An Khang một tiếng gầm lên, kia kình khí thế nhưng hóa thành dòng nước, túm Lăng Tiêu thân thể không ngừng lùi lại, hướng tới An Khang phương hướng bay đi. Cho ta phá, Lăng Tiêu không hề đào tẩu, thân thể bên trong phóng xuất ra bạo liệt hơi thở, nháy mắt đem kia dòng nước băng khai. Đồng thời đông lại, bất quá An Khang tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi điểm này. Hắn đã làm tốt bước tiếp theo công kích chuẩn bị, thân hình chợt lóe, giống như một cái du ngư giống nhau, nháy mắt liền tới rồi Lăng Tiêu phía sau. Chương 3462 sát An Khang, cảm nhận được đến từ An Khang sát ý, Lăng Tiêu cũng không quay đầu lại, một đạo kiếm quang tự trong tay hắn tạc nứt, rồi sau đó từ eo hạ đâm tới. Sát, khủng bố sát ý từ Lăng Tiêu trên người nở rộ, cứ việc trong mắt không có địch nhân, nhưng sát ý cũng đã đem địch nhân tỏa định. Này nhất kiếm không chỉ có đột nhiên, hơn nữa ẩn chứa khủng bố hàn ý. Kia một cái chớp mắt, mặc dù là An Khang, đều cảm nhận được hàn ý buông xuống, toàn thân động tác rõ ràng chậm không ít. Mà Lăng Tiêu kiếm, tắc đột nhiên nhanh hơn, ở cực hàn lĩnh vực bên trong, hắn hàn băng chi kiếm, tốc độ mau đến cực hạn. Huống chi, lúc này hắn, đã phóng thích băng đế ma linh. Cái loại này mau, không chỉ có mắt thường khó phân biệt. Hơn nữa phảng phất hoàn toàn làm lơ khoảng cách trói buộc. Ra chiêu thời điểm, kiếm cũng đã tới rồi An Khang yết hầu chỗ. An Khang sắc mặt, nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá rốt cuộc là luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả, phản ứng vẫn là cực nhanh. Công hướng Lăng Tiêu một trường, dùng để ngăn cản Lăng Tiêu hàn băng chi kiếm. Suy, nhưng mà này nhất kiếm so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Hắn lại là hấp tấp ứng đối, toàn bộ tay phải bàn tay đều bị hàn băng chi kiếm xuyên thủng. Bởi vì thật sự quá lạnh, thế nhưng đều không có huyết lưu ra. Chỉ có xuyên tim đau đớn, làm An Khang sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn chưa từng có ở đoạt mệnh cảnh võ giả trên tay ăn qua mệt. Đối hắn mà nói, Lăng Tiêu loại này võ giả, chỉ cần ra tay, liền có thể dễ dàng giết chết. Nhưng lúc này đây, hắn lại trúng chiêu. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, này nhất kiếm chỉ sợ đã xuyên thủng hắn yết hầu, đem hắn đưa ra này người chết thế giới. Nếu hắn bị đào thải, kia mới là thật đến mất mặt. Hôm nay, ngươi cần thiết đến chết, kia một cái chớp mắt. An Khang bộc phát ra chưa bao giờ từng có lửa giận. Toàn thân trên dưới, thế nhưng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản hoàn toàn nhân loại hình thái, lúc này lại có bảy thành giống như loại cá giống nhau. Trên người vảy cá lấp lánh tỏa sáng, chiến ý cũng hoàn toàn bùng nổ. Đây là hải tộc vốn dĩ hình thái, chỉ là không ít hải tộc cho rằng nhân loại bộ dáng càng thêm xinh đẹp, cũng càng thích hợp trên đất bằng sinh hoạt, cho nên đi vào lục địa lúc sau, liền lựa chọn hoàn toàn biến thành nhân loại bộ dáng. Bất quá hải tộc chính là hải tộc, một khi chiến đấu đến quên hết tất cả trình độ, liền sẽ quên hết thảy. Đáng sợ sát khí, từ hắn thân thể trước sau nở rộ. Hắn song quyền oanh ra, hai cổ kinh khủng dòng nước hóa thành hai điều dao long giống nhau đâm hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu huy kiếm ngăn cản, trong tay hàn băng chi kiếm thế nhưng bị An Khang đánh nát, rồi sau đó còn sót lại lực lượng đánh trúng thân thể hắn. Đem hắn đánh lui mười mấy bước xa, bất quá Lăng Tiêu cũng không có làm An Khang hảo quá. Hàn băng chi kiếm vỡ vụn kia một cái chớp mắt, băng cha ở An Khang bàn tay tạc nứt. Đem cái tay kia tạc đến nát nhừ, mắt thấy đã không thể dùng. An Khang căn bản không màng bàn tay vỡ vụn, công kích vẫn như cũ ở tiếp tục. Máu tươi dung nhập đến dòng nước bên trong, ngưng tụ thành một phen tam xoa kích, hung hăng chát hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hoàn toàn không có lùi bước ý tứ, thoạt nhìn ngươi cũng không có đạt được ma linh, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Vài lần giao thủ lúc sau, Lăng Tiêu đã thăm dò An Khang chi tiết. An Khang tuy rằng tu vi cường đại, nhưng là cũng không có đạt được ma linh. Cứ như vậy, Lăng Tiêu thao tác băng đế ma linh, liền có đánh bại An Khang khả năng tính. Không hề sử dụng hàn băng chi kiếm, Lăng Tiêu trực tiếp đem thời đại băng hà gọi ra tới. Kia thời đại băng hà, cũng là một đoàn hàn khí. Rồi sau đó ngưng tụ thành đôi tay cự kiếm, Lăng Tiêu nắm trong tay, cư nhiên cảm giác so trước kia thoải mái rất nhiều, cũng càng dễ dàng khống chế. Này đại khái chính là băng đế ma linh ảnh hưởng đi. Sát, đối mặt điên cuồng An Khang, Lăng Tiêu không lùi mà tiến tới, trong tay thời đại băng hà ở cực hàn lĩnh vực chi. Trung xuyên qua, tốc độ so lĩnh vực ở ngoài ít nhất nhanh gấp 2. Oanh, răng rắc, An Khang tam xoa kích cùng thời đại băng hà đánh vào cùng nhau, nháy mắt đã bị đông lại. Rồi sau đó vỡ vụn, lúc này An Khang, rốt cuộc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Ma linh, ngươi thế nhưng được đến băng đế ma linh. Khó trách ngươi sẽ như thế cường đại, hiện tại biết, đã chậm. Lăng Tiêu vốn dĩ không tính toán cùng An Khang cứng đối cứng, bởi vì mặc kệ ai thắng, đều sẽ tiêu hao rất lớn. Vạn nhất lúc này thiên hoàng tử cùng Trung Vương truy lại đây kia đã có thể phiền toái. Nhưng này An Khang một hai phải giết hắn, hắn chỉ có thể bị động ứng chiến. Băng đế ma linh hơn nữa băng đế truyền thừa, Lăng Tiêu lúc này phảng phất băng đế tái hiện. Khủng bố thời đại băng hà nhất kiếm kiếm sát hướng An Khang, giết được An Khang không hề có sức phản kháng. Băng tôn hàn thiên kiếm quyết, nhìn xem tình huống không sai biệt lắm, Lăng Tiêu cư nhiên thử dùng thời đại băng hà tới thi triển băng tôn hàn thiên kiếm quyết. Đường kiếm quyết ngưng tụ thành công kia một khắc, Lăng Tiêu biết chính mình phán đoán không thành vấn đề. Thời đại băng hà cùng băng tôn kiếm cùng thuộc băng hệ vũ khí. Nhưng cấp bậc thượng lại muốn so băng tôn kiếm cường đại rất nhiều. Tuy rằng lúc này Lăng Tiêu còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra thời đại băng hà uy lực. Nhưng này nhất kiếm, lại so với băng tôn kiếm phóng xuất ra tới càng vì khủng bố. An Khang hoảng sợ mà xoay người bỏ chạy, hắn biết chính mình ngăn không được này nhất kiếm, chính là bay không có dài hơn khoảng cách, đã bị một bóng người trực tiếp cấp đá bay trở về. Vừa lúc đánh vào Lăng Tiêu thời đại băng hà phía trên, băng tôn hàn thiên kiếm quyết hoàn toàn tạc nứt, kia một khắc, An Khang hối hận không thôi, hắn buồn bực a, chính mình vì cái gì một hai phải ngăn lại Lăng Tiêu. Vốn dĩ có thể không cần bị đào thải, nhưng lúc này, thân thể hắn đã hóa thành bạch quang, từng đạo bay ra người chết thế giới. Như thế nào sẽ, liền An Khang cũng bị kia Lăng Tiêu đào thải. Cái này Lăng Tiêu, như thế nào sẽ trở nên như vậy cường. Rất nhiều cừu thị Lăng Tiêu người, lúc này nội tâm đều thực hụt hẫng, tràn ngập cảm giác mất mát. Lại tràn ngập sợ hãi, bọn họ vốn dĩ xem thường Lăng Tiêu, chính là Lăng Tiêu lực lượng tăng lên tới hiện tại loại trình độ này. Bọn họ lại rốt cuộc bắt đầu trở nên kính sợ, giờ này khắc này, ở Tây vực võ giả bên trong, chân chính có thể đối Lăng Tiêu cấu thành uy hiếp. Liền chỉ còn lại có Long Mẫu, báo thù chi minh minh chủ mà thôi. Ngay cả luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả, nếu không có được đến ma linh, cũng không tất là đối thủ của hắn. Tại sao lại như vậy? Thiên Vương cắn răng, trong lòng phẫn nộ không thôi. Lăng Tiêu càng là cường đại, hắn muốn cướp lấy băng đế truyền thừa ý tưởng liền sẽ trở nên càng thêm xa vời. Còn dư lại mấy cái đào thải danh ngạch, chỉ còn lại có một cái. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, người chết thế giới bên trong, vẫn như cố tại tiến hành nhiều tràng chiến đấu. Hiện tại thần ma lệnh chủ người phái ra 10 người, cư nhiên bị đào thải rớt 3 cái. Chỉ còn lại có 7 người, mà giết chết trong đó 2 cái, thế nhưng là Phượng Phi Đêm cùng Thiên Hải Bá Đồ. Thực hiển nhiên, kia kia hai người cũng được đến ma linh, sức chiến đấu tiêu thăng. Một cái có được linh lung tiên tử ma linh, một cái có được viêm đế ma linh. Mặt khác một người tắc bị Minh Sương xử lý, mà Tây vực võ giả lại còn có 12 người. Hồn điện hai người, Minh Sương, đấu hồn, bát tiên quốc ba người, Lăng Tiêu, Tiểu Kim, Lãnh Mai. Báo thủ chi minh ba người, Phượng Phi Đêm, Thiên Hải Bá Đồ, Lả Lướt Thánh Nữ. Vạn quốc một người, Long Cá Mập Vương, Thiên Vương Triều hai người, Thiên Hoàng Tử, Trung Vương, Long Thần. Dư lại 19 cá nhân bên trong, cần thiết đến lại đào thải một người, nếu không nói, trận này tranh đấu, vẫn như cũ sẽ không kết thúc. Bất quá bây giờ còn có vài tràng chiến đấu ở đồng thời tiến hành chung, tùy thời đều có khả năng có người bị đào thải. Chương 3463 quật khởi tuổi trẻ một thế hệ. Nhà đầu, người đã đến rồi a, mới vừa rồi đem An Khang đá lại đây, đúng là Minh Sương. Nghe được ngày đó hoàng tử tiếng la, ta phỏng chừng ngươi ở chỗ này, cho nên liền tới đây. Minh Sương cười nói, điện chủ, đấu hồn cũng bị Lăng Tiêu từ thú giới phóng ra, hưng phấn mà nói, hiện tại cũng không biết tình huống thế nào, bất quá chúng ta hồn điện cư nhiên có thể lưu lại hai người, này vận khí xem như không tồi. Đúng vậy, thần ma lệnh chủ người phái ra kia 10 cái ra hỏa quá quỷ dị. Không chỉ có cường đại, hơn nữa đã có 7 người được đến ma linh. Minh Sương cũng cảm khái nói, bọn họ ba cái ở bên này nói chuyện thời điểm, Thiên Hoàng Tử cùng Trung Vương đã lặng lẽ rời đi. Vốn dĩ Thiên Hoàng Tử cùng Trung Vương là lại đây báo thù, nhưng vừa thấy đến Minh Sương ở đây, nơi nào còn dám nói chuyện gì báo thù. Minh Sương một người, bọn họ hai cái cũng không nhất định có thể địch nổi. Nhưng vào lúc này, nơi nào đó chiến trường, Long Cá Mập Vương một mình một người đối mặt thần ma lệnh chủ người phái ra hai đại cao thủ. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ là bị buộc tới rồi tuyệt địa. Nhưng hắn trên mặt, lại không có chút nào lo lắng. Trong mắt, càng là tràn ngập tự tin. Đã trải qua cùng Lăng Tiêu một trận chiến lúc sau, hắn minh bạch chính mình khuyết tật. Mà lúc sau được đến thất tinh chiến đế truyền thừa, càng là tại đây người chết thế giới bên trong tìm được rồi thất tinh chiến đế ma linh. Hắn sức chiến đấu đại biên độ tăng lên, một đôi nhị, thực phiền toái, nhưng cũng chưa chắc không có thắng cơ. Này thắng cơ, chính là đối phương đối hắn coi khinh. Hắn đã tới rồi lui không thể lui nông nỗi, đối phương trong đó một người đột nhiên đánh tới, rốt cuộc lạc đơn. Tuy rằng này cái gọi là lạc đơn, kỳ thật chỉ là cách xa nhau mười mấy mét khoảng cách mà thôi. Nhưng đối Long Cá Mập Vương mà nói, này lại là duy nhất cơ hội, cũng là hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Một cây đao đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu người nọ thân thể. Người nọ hóa thành bạch quang bị truyền tống đi ra ngoài. Thất tinh bảo đao, đây đúng là thất tinh chiến đế lưu lại binh khí, cùng thời đại băng hà cùng cái cấp bậc binh khí. Long Cá Mập Vương chính là dùng nó, đào thải thần ma lệnh chủ người phái cao thủ chi nhất. Đến tận đây, 18 người cuối cùng danh sách rốt cuộc ra tới. Kế tiếp vô luận ai tiếp tục chiến đấu, đều sẽ bị coi là vi phạm quy định, sẽ bị loại bỏ ra thăng cấp danh sách, từ những người khác tới lần lượt bổ sung. Tựa hồ là kết thúc, Lăng Tiêu nhìn đến Minh Sương cùng đấu hồn dưới chân đều xuất hiện một đoàn vòng sáng. Hắn biết, này hẳn là phải bị truyền tống đi ra ngoài dấu hiệu. Hắn dưới chân không có vòng sáng, phỏng chừng là bởi vì không có quy tắc chi giáp, đến chính mình từ truyền tống trong môn đi ra ngoài. Bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy, các ngươi đi trước một bước, ta thực mau liền sẽ đuổi theo. Lăng Tiêu nói xong lời nói, liền chiều phía trước tới phương hướng chạy trốn. Ước chừng đi rồi 100 nhiều mễ thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở khoảng cách hắn không xa địa phương, thế nhưng xuất hiện một phiến môn. Này phiến môn ở ngoài, cắm 9 đem binh khí, đúng là ngày xưa 9 tôn dùng quá binh khí. Mà kia phiến trong môn, lộ ra một cổ lệnh người phi thường hướng tới hơi thở. Hắn muốn đi qua đi, đem kia phiến cửa mở ra. Nhưng mà kia phiến môn lại dần dần biến mất, tình huống như thế nào? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn có thể xác nhận chính là, tới thời điểm cũng không có này phiến môn tồn tại. Liền ở hắn hoang mang khó hiểu thời điểm, Tây vực thần mộ đồ bên trong có một cái điểm cư nhiên lập lòe lên. Mà cái này điểm, phóng đại lúc sau, đúng là người chết thế giới vị trí này. Thoạt nhìn, này Tây vực thần mộ đồ, quả nhiên cùng cổ kiếm Hoàng Lăng có quan hệ. Nhưng không biết đến tột cùng có gì liên hệ, có lẽ này hết thảy, đều đến chờ đến tiến vào cổ kiếm Hoàng Lăng lúc sau mới có thể đã biết. Lăng Tiêu chung quanh nhìn nhìn, âm phong tập, tới, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vong linh, hắn không dám nhiều đãi, nhanh hơn tốc độ chạy ra khỏi truyền tống môn, sau đó đi tới trung tâm quảng trường. Hắn đến trung tâm quảng trường thời điểm, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Bị đào thải, cùng với thăng cấp người đều ở, bất quá Lăng Tiêu phát hiện mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu đi đến Minh Sương trước mặt hỏi, cái kia thần ma lệnh chủ người, đột nhiên tuyên bố thay đổi quy tắc. hắn phái ra kia 6 cá nhân, có thể trực tiếp được đến 6 cái tiến vào cổ kiếm hoàng lăng cơ hội. Mà Tây vực 12 người, cần thiết phải tiến hành quyết đấu, dư lại 6 cá nhân, có thể có được tiến vào cổ kiếm hoàng lăng cơ hội. Mà này 6 cá nhân lại tiến hành quyết đấu, cuối cùng đệ nhất danh có thể mời 3 người tiến vào cổ kiếm hoàng lăng. Đệ nhị danh có thể mời 2 người, đệ tam danh chỉ có thể mời 1 người. Người này cần thiết đến ở Tây vực võ giả bên trong tuyển. Minh Sương giải thích nói, nghe tới quái phức tạp, dù sao chính là nguyên bản có thể không quyết đấu, hiện tại biến thành cần thiết đến đánh chiến đấu. Lăng Tiêu hỏi, không tồi, chính là đạo lý này. Minh Sương thở dài nói, này thần ma lệnh chủ người thật đúng là đủ tùy hứng. Không có biện pháp, ai làm nhân gia thực lực càng cường đâu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, trước dựa theo hắn nói làm đi, dù sao vô luận như thế nào, hắn đều không thể không cho chúng ta cơ hội. Bởi vì hắn còn nghĩ chúng ta đem kia cổ kiếm hoàng truyền thừa mang ra tới giao cho hắn đâu. Đều nghe, đợt thứ hai chiến đấu, có thể giết người, cũng có thể phế bỏ đối phương tu vi. Chiến đấu kết thúc lấy đối phương bị giết hoặc là rơi xuống lôi đài vì chuẩn. Chiến đấu bên trong không được nhận thua, đương nhiên người có thể lựa chọn chính mình nhảy xuống lôi đài. Đứng ở thần ma lệnh chủ nhân thân bên một nữ tử cất cao giọng nói. Sẽ chết người sao, nghe thế phiên lời nói, Tây vực các thế lực lớn người, đều nhíu mày. Nếu sợ chết nói, liền không cần tham gia, trực tiếp bỏ quyền. Dù sao tiến vào cổ kiếm hoàng lăng, chỉ có cường giả mới có thể được đến truyền thừa, rác rưởi đi vào cũng là bạch bạch lãng phí thời gian. Thần ma lệnh chủ người cười lạnh nói, loại sự tình này, tự nhiên không có khả năng có bỏ qua quyền. Đều đi đến này một bước, ai đều muốn thử xem vận khí. Huống chi, không phải còn có thể nhảy xuống lôi đài nhận thua sao, lại không phải nhất định sẽ chết. Hảo, nếu không ai bỏ quyền, như vậy liền chuẩn bị bắt đầu rút thăm đi. Lần đầu tiên đối chiến, chịu đến tương đồng con số võ giả quyết đấu. Thần ma lệnh chủ người lười biếng mà phất phất tay, tự nhiên có người chuẩn bị tốt hộp. Bên trong phóng viết con số tờ giấy. Này hộp hiển nhiên là đặc thù vật phẩm chế tạo, mặc dù là một ít có được bí pháp hoặc là đồng thuật võ giả cũng vô pháp nhìn thấu. Nhưng Lăng Tiêu nếm thử dùng thái cực mắt thấy một chút, lại phát hiện thứ này tuy rằng thần kỳ, lại vẫn như cũ vô pháp bình tránh hắn thái cực mắt. Thoạt nhìn từ bá thiên võ hồn bên trong ấp ủ ra tới loại này đồng thuật, thật đến là vượt qua nào đó quy tắc trói buộc a. Chỉ cần xác định không chịu đến Minh Sương là được, Lăng Tiêu chịu đến Minh Sương, khẳng định không phải đối thủ, mà hắn lại không bằng lòng làm Minh Sương nhận thua. Cho nên chỉ có thể gian lận, đến nỗi chịu đến người khác, hắn nhưng thật ra không để bụng. Bất luận cái gì một người, hắn đều không sợ. Rút thăm bắt đầu phía trước, mọi người đều ở nghị luận sắp bắt đầu chiến đấu. Cái kia Lăng Tiêu, thật là cường đại đến đáng sợ, đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi, cư nhiên giết chết An Khang. Kia chính là luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả a. Phượng Phi đêm cùng Thiên Hải Bá Đồ cũng không thua cho hắn, đồng dạng giết luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả. Còn có Long Cá Mập Vương, lúc này đây chiến đấu, thật là có chút khó bề phân biệt, vốn dĩ cho rằng cường đại, kỳ thật chỉ là tốt mã rẻ cùi. Chương 3464 đối chọi gay gắt. Mọi người trong miệng tốt mã rẻ cùi, tự nhiên nói chính là Thiên Hoàng Tử. Cái này làm cho Thiên Hoàng Tử sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Đã từng hắn, sặc sỡ lóa mắt, bị thế nhân coi như Tây vực đệ nhất thiên tài, chỉ có Long Cá Mập Vương xứng cùng hắn đánh đồng. Nhưng hôm nay, hắn lại thành mọi người cười nhạo đối tượng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, cho rằng này hết thảy người khởi xướng, chính là Lăng Tiêu. Nếu không phải Lăng Tiêu, hắn liền sẽ không bị như vậy cười nhạo. Chờ xem, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Thiên Hoàng Tử cắn chặt răng, hắn tự tin, nơi phát ra với Thiên Vương triều tài nguyên. Hắn dừng lại ở đoạt thiên đổi mệnh cảnh đã có chút nhật tử. Mà 12 người quyết đấu khẳng định sẽ không hôm nay liền bắt đầu, hắn phải bắt được cuối cùng thời cơ. Chẳng sợ mạo hiểm một lần, cũng muốn làm chính mình lấy được đột phá. Chỉ cần ta tu vi đột phá đến luân hồi thần cảnh một trọng, hơn nữa thiên kiếm đế ma linh, ai còn là đối thủ của ta. Ngay cả kia Minh Sương, cũng chưa chắc có thể địch nổi ta. Thiên Hoàng Tử cắn răng, đem chính mình phẫn nộ, tạm thời áp chế ở trong lòng. Không riêng Thiên Hoàng Tử đối Lăng Tiêu hận thấu xương, Long Mẫu cũng là giống nhau. Cẩm Lý Vương bị đào thải, An Khang bị đào thải. Bọn họ vạn quốc thế nhưng chỉ còn lại có Long Cá Mập Vương một cây độc đinh. Này hết thảy, đều là bái Lăng Tiêu ban tặng. Lăng Tiêu không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía Long Mẫu, cười lạnh nói, lão thái bà, nhìn chằm chằm ta làm gì? Liền tính ngươi coi trọng ta, ta cũng chướng mắt ngươi này đại phì cá. Hắn có thể cảm giác được Long Mẫu trong mắt lộ ra lành lạnh sát khí. Bất quá hắn sẽ sợ sao? Hắn có thể cảm giác được, chính mình đột phá luân hồi thần cảnh, đã nhanh. Đến lúc đó, phối hợp băng đế ma linh, liền tính Long Mẫu, hắn cũng có thể đủ tiêu diệt. Long Mẫu ý đồ uy hiếp hắn, kia xem như uổng phí tâm cơ. Ngài nhớ kỹ, đắc tội ta người, tuyệt đối không có khả năng tồn tại đi ra này thái cổ thần mộ. Long Mẫu nghiến răng nghiến lợi mà nói, lúc này nàng, trừ bỏ ngôn ngữ uy hiếp, thật đúng là không dám làm cái gì. Gần nhất Minh Sương liền ở Lăng Tiêu bên cạnh, thứ hai phía trước nàng đã bị thần ma lệnh chủ người giáo huấn qua, sẽ không nhớ ăn không nhớ đánh. Nhưng nàng sẽ đem này thù hận chôn ở đáy lòng, chờ đến thần ma thi đấu theo lời mời sau khi chấm dứt, lại tính tổng nợ. Ha ha, ta còn là xin khuyên ngươi không cần sằng bậy. Cẩm Lý Vương cùng An Khang tuy rằng bị đào thải, nhưng tóm lại không có chết. Ngươi nếu thị phi muốn giết ta, ta dám cam đoan, các ngươi vạn quốc từ đây liền sẽ trên bản đồ thượng biến mất. Lăng Tiêu cười lạnh nói, Long Mẫu còn muốn nói nữa cái gì, bỗng nhiên bên kia truyền đến thần ma lệnh chủ người thanh âm. Đều câm miệng cho ta, bắt đầu rút thăm đi. Hắn uy nghiêm, không người dám cãi lời. Gia hỏa này mới là chân chính đáng sợ tồn tại, gần là hơi thở phóng thích, là có thể làm Long Mẫu rơi xuống trên mặt đất. Nếu là chân chính bão nổi, không biết sẽ đáng sợ đến loại nào trình độ. 12 người, lập đội, chờ đợi rút thăm. Phía trước quy tắc đã nói qua, hộp có 6 cái dãy số, bắt được đồng dạng dãy số người, đó là đối thủ. Ta trước chiều đi, là lướt thánh nữ đi tới, cái thứ nhất rút thăm. Số 2, nàng đem con số niệm ra tới, tựa hồ cũng không để ý cùng ai giao thủ, chỉ sợ muốn tao ngộ nàng người, cũng không sẽ quá nhiều. Ngay sau đó, Phượng Phi Đêm cùng Thiên Hải Bá Đồ đều chiều thiêm, một cái là Nhất Hào, một cái là số 3. Đến đây, vẫn như cũng không có xuất hiện đối chiến cục diện. Thiên Vương triều võ giả theo ở phía sau giúp thăm, Long Thần cái thứ nhất đi lên, triều đến chính là số 4, vẫn như cũng không có đối chiến xuất hiện. Ngay sau đó rút ra dãy số, còn lại là Thiên Hoàng Tử. Số 4, nghe thấy cái này dãy số, mọi người liền ngây ngẩn cả người. Đệ nhất đúng đúng chiến giả xuất hiện, không nghĩ tới thế nhưng là Thiên Vương triều bên trong quyết đấu. Thiên Hoàng Tử nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, tiện nghi ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta còn có cơ hội gặp gỡ. Chỉ hy vọng ngươi không cần bị trước tiên đào thải. Hắn cho rằng chính mình gặp được Long Thần, xem như hảo thiêm, bởi vì Long Thần là hắn sủng vật, nhất định sẽ nhận thua. Nghe được hắn nói, Lăng Tiêu không khỏi cười cười, thoạt nhìn không cần phải chính mình ra tay, hôm nay hoàng tử thật đúng là chưa chắc là Long Thần đối thủ. Đồng dạng có được cổ đế truyền thừa, đồng dạng có được cổ đế ma linh, thả tu vi giống nhau, Lăng Tiêu vẫn là càng tin tưởng Long Thần. Quản hảo chính ngươi là được, đừng lật thuyền trong mương. Lăng Tiêu cười cười, không chút nào để ý, Thiên Vương triều cái thứ ba rút thăm chính là Trung Vương. Số 6, vẫn như cũng chỉ là một đôi đối chiến giả xuất hiện. Bất quá mọi người đều không nóng nảy, rốt cuộc chỉ có 6 cái dãy số, càng là đến cuối cùng, quyết đấu xuất hiện tự nhiên càng nhiều. Chờ Thiên Vương triều rút thăm sau khi chấm dứt, Long Cá Mập Vương cũng lên rồi. Số 5, lại là Đơn Hào, mọi người có chút thất vọng, nhưng lúc này, sở hữu dãy số đều đã bị rút ra. Kế tiếp, mỗi xuất hiện một cái rút thăm, đều đem sinh ra một hồi quyết đấu. Cho nên mọi người cảm xúc lại đều lên đây. Nhất Hào, rút thăm chính là Lãnh Mai. Lúc này Lãnh Mai đã từ núi sông thế giới bên trong ra tới. Trừ bỏ khí chất thượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất ở ngoài, thực lực cũng là bạo trướng. Nhưng nàng thu liếm hơi thở, người khác phát hiện không đến. Ngay cả kia thần ma lệnh chủ người, cũng vô pháp tra xét đến Lãnh Mai chân thật tu vi. Người kia là ai a? Phía trước như thế nào chưa thấy qua, mọi người đều có chút hoang mang. Ta Bát Tiên Quốc người dự thi chi nhất, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, dư thừa giải thích liền không cần. Cư nhiên là ngươi, Lãnh Mai nhìn về phía Phượng Phi Đêm, đó là nàng lúc này đây đối thủ. Đã từng ở Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, kia chàng đứng đầu quyết đấu, nàng còn không có khả năng là Phượng Phi Đêm đối thủ. Nhưng lúc này đây, nàng lại tràn ngập tin tưởng, hy vọng ngươi không cần thua quá sớm, bằng không liền không thú vị. Phượng Phi Đêm cười nói, ha ha, Lãnh Mai cười cười, xoay người về tới Lăng Tiêu bên cạnh. Nhìn đến Lăng Tiêu bên cạnh một đại mỹ nữ, một cái tiểu mỹ nữ, rất nhiều người đều ghen ghét đến không được. Mà nhưng vào lúc này, một con kim sắc chim nhỏ cũng bay về phía rút thăm cái dương. Số 3, không phải đâu, yêu thú cũng có thể rút thăm, mọi người càng mê mang, yêu thú cũng có linh trí, vì sao không thể? Thần ma lệnh chủ người nhàn nhạt nói, ta nhưng thật ra hy vọng đối thủ của ta là Lăng Tiêu, mà không phải ngươi cái này cầm điểu. Thiên Hải Bá Đồ nhìn đến Tiểu Kim, hơi có chút thất vọng. Tiểu Kim vẫn chưa để ý tới hắn, mà là trực tiếp về tới thú giới bên trong, tiếp tục tu luyện. Rút thăm với hắn mà nói, chỉ là cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Kế tiếp, nên ta đi, Lăng Tiêu đi lên đài, Tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên, có người hy vọng cùng hắn giao thủ, mà có người lại hy vọng trực tiếp tránh đi hắn. Số 5, Thực Hảo, nói chuyện, là Long Cá Mập Vương. Lăng Tiêu cùng Vạn Quốc chi gian ân oán, thật sự là quá lớn, hắn nhất tưởng giao thủ, chính là Lăng Tiêu. Ta cũng cảm thấy không tồi. Lăng Tiêu cười cười, đi xuống đài, rồi sau đó Minh Sương cùng đấu hồn đi lên rút thăm. Minh Sương chiều đến là Lướt Thánh Nữ, mà đấu hồn tắc chiều đến Trung Vương. Mọi người đều có chút đồng tình mà nhìn nhìn là Lướt Thánh Nữ cùng đấu hồn. Bởi vì cảm thấy bọn họ chỉ sợ là không có hy vọng. Hảo, rút thăm kết thúc, hôm nay đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai mặt trời lên cao, quyết đấu bắt đầu. Thần ma lệnh chủ người tuyên bố quyết đấu thời gian lúc sau, liền trống rỗng biến mất ở chỗ ngồi phía trên. Chương 3465 Thất Tinh Chiến Đế truyền thừa bí mật. Nếu không có việc gì, mọi người cũng đều sôi nổi phản hồi từng người chỗ ở. Lăng Tiêu đám người trở về thời điểm, liền chú ý tới một con có huyết diều xà tộc người ở giám thị. Phảng phất sợ bọn họ chạy trốn dường như, Lăng Tiêu đối như vậy giám thị rất là khó chịu, trực tiếp đem kia huyết diều xà tộc giám thị võ giả liền cấp diệt. Dù sao đã xé rách ra mặt, hắn còn sợ cái điều. Nên sát liền sát. Hắn cũng không tin huyết diều xà tộc còn dám phái người tới giám thị. Thực sự có người tới, hắn làm theo cấp diệt. Trở lại chỗ ở, Lãnh Mai cùng Tiểu Kim vẫn như cũ đi tu luyện. Dư lại người, tắc mở cuộc họp nhỏ. Đương nhiên chính yếu chính là nhằm vào Lăng Tiêu đối thủ Long Cá Mập Vương. Lăng Tiêu ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần khinh địch. Kia Long Cá Mập Vương nguyên bản thiên phú liền phi thường đáng sợ, hơn nữa được đến Thất Tinh Chiến Đế truyền thừa cùng ma linh. Lúc này đây, tuyệt đối sẽ trở thành ngươi kình địch. Này ta biết, ta trước nay cũng không xem thường quá hắn, bất quá nói thật, hắn đều không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu tự tin nói, tuy rằng ta cũng thực tin tưởng Lăng Tiêu ca ca lạp, bất quá kia Thất Tinh Chiến Đế truyền thừa bên trong, có hạng nhất là Thất Tinh Chiến Thể, thuộc về vương cấp trung đẳng chiến thể. Mặt khác còn có một bộ thân pháp, thuộc về vương cấp sơ đẳng thân pháp, Thất Tinh Thiên Cương Bước. Muốn ta lời nói, kia Thất Tinh Thiên Cương Bước chỉ sợ so rất nhiều vương cấp trung đẳng thân pháp còn càng thêm lợi hại. Hơn nữa hắn hiện giờ đã là vạn quốc duy nhất hy vọng, cho nên Long Mẫu tất nhiên sẽ tận khả năng mà tại đây đoạn thời gian giúp hắn tăng lên thực lực. Khoảng cách ngày mai quyết đấu bắt đầu, còn có mấy cái canh giờ thời gian. Hết thảy đều khả năng phát sinh biến hóa, cho nên ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị a. Minh Bạch, Thất Tinh Chiến Đế truyền thừa thật đúng là có này đặc thù chỗ. Bất quá cũng không cái gọi là, ta có thể đánh bại hắn một lần, là có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Kỳ thật đối ta mà nói, hiện tại lớn nhất phiền toái cũng không phải là trận này quyết đấu, mà là như thế nào ứng phó kia thần ma lệnh chủ người. Mục đích của hắn đã thực minh xác, chính là muốn cho chúng ta giúp hắn đem cổ kiếm hoàng truyền thừa lấy ra. Sau đó cướp lấy, tuy rằng mọi người đều biết, nhưng lại không có người dám phản kháng, đều chỉ có thể dựa theo hắn ý tưởng đi làm. Ta nhưng không nghĩ vì người khác làm áo cưới, cực cực khổ khổ bận rộn lúc sau, lại muốn đem đồ vật chắp tay nhường ra. Hảo đi, ngươi nhưng thật ra xem đến lâu dài. Nhưng bất luận cái gì sự tình, đều đến đi bước một đến đây đi. Minh Sương cười khổ nói, nhà đầu, đừng lo lắng, ta nói rồi sẽ không có việc gì nhi, liền nhất định sẽ không có việc gì nhi. Lăng Tiêu xoa xoa Minh Sương đầu tóc cười nói, cảm tạ ngươi cung cấp tin tức, ta sẽ hảo hảo tự hỏi một chút như thế nào đối phó cái kia Long Cá Mập Vương. Kia hành, như vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Minh Sương, đấu hồn cùng chiến hồn sôi nổi rời đi. Chờ một chút, làm chiến hồn cùng ta đi một chuyến người chết thế giới đi. Lăng Tiêu đột nhiên nói, chiến hồn hẳn là không được đến ma linh, vạn nhất về sau tao ngộ chiến đấu, chỉ sợ sẽ phi thường bất lợi. Hơn nữa Tiểu Kim cùng Lãnh Mai cũng không có được đến ma linh. Kia người chết thế giới chỉ có thần ma lệnh chủ nhân tài có thể mở ra đi. Minh Sương nhíu nhíu mày nói, yên tâm đi, kia địa phương đối ta mà nói, không tính cái gì. Lăng Tiêu cười cười, sau đó mọi người cùng nhau đi trước người chết thế giới. Kỳ thật tiến vào người chết thế giới phương pháp rất đơn giản. Hoặc là chính là có được cường đại thực lực, có thể mạnh mẽ mở ra truyền tống môn. Hoặc là chính là hiểu được trận pháp, Lăng Tiêu hiển nhiên thuộc về người sau. Vài người tiến vào người chết thế giới lúc sau, liền đến thần miếu bên trong bắt đầu rồi tìm hiểu. Lăng Tiêu tắc đem người chết thế giới vong linh trở thành chính mình tấn chức bồi luyện, cũng bắt đầu rồi điên cuồng chiến đấu. Ngày hôm sau thực mau đã đến, mọi người xuất hiện ở người chết thế giới xuất khẩu chỗ. Không nghĩ tới a, Long Thần được đến, Long Đế Ma Linh. Lãnh Mai càng khủng bố, cư nhiên được đến cổ kiếm đế hậu ma linh. Lăng Tiêu có chút cảm khái, hắn hiện tại đối Lãnh Mai thân thế, là càng ngày càng tò mò. Chủ nhân, vô luận ta là cái gì thân phận, vĩnh viễn đều là chủ nhân tùy tùng. Lãnh Mai nhìn đến Lăng Tiêu hoang mang bộ dáng, nhịn không được nói. Lãnh Mai à, ta thật lâu trước kia liền nói qua, chúng ta không phải chủ tớ quan hệ, là bằng hữu. Lăng Tiêu cười khổ nói, chủ nhân chán ghét Lãnh Mai sao? Lãnh Mai tức khắc sắc mặt đại biến, tính tính, không nói, ngươi thích như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô đi. Đi, đại gia cũng nên xuất phát, mục tiêu trung tâm quảng trường, Lăng Tiêu không tính toán sửa đúng, dù sao hắn trong lòng đem Lãnh Mai trở thành bằng hữu như vậy đủ rồi. Trước mặt mọi người người đến trung tâm quảng trường thời điểm, còn lại thế lực võ giả, đều đã tới rồi. Hơn nữa thần ma thành người xem, hiện trường đảo cũng là phi thường long trọng. Cơ hồ bị vây đến chật như nêm cối. Có lẽ đối những cái đó thần ma thành võ giả mà nói, chúng ta chung quy vẫn là thái kê mổ nhau đi. Đấu hồn cười khổ nói, vậy phát huy hảo điểm, làm thần ma thành người cũng nhìn xem, tây vực võ giả, không đều là thái kê cùi bắp. Lăng Tiêu cắn chặt răng, này trường quyết đấu, không chỉ có liên quan đến hay không có thể tiến vào thái cổ hoàng lăng, cũng coi như là tôn nghiêm chi chiến đi. Lăng Tiêu xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Người này gần nhất quá nổi danh. Giết huyết diều xà tộc ít nhất thượng vạn người, thậm chí còn giết huyết diều xà tộc tộc trưởng nữ nhi. Hơn nữa cư nhiên dám cùng thần ma lệnh chủ người tranh luận. Chỉ là này hai điểm, liền đủ để cho hắn ác danh lan xa. Kỳ thật Lăng Tiêu cũng không để ý cái gì ác danh. Hắn làm việc nhi, từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, chỉ bằng bản tâm. Miệng lớn lên ở người khác trên người khác muốn như thế nào bình luận, đó là người khác sự tình. Hắn chỉ cần đem chính mình sự tình làm tốt là được. Cẩm Lý Vương nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, có chút lập lòe. Sợ hãi, phẫn nộ, lại có vài phần phức tạp, bất quá Thiên Hoàng tử nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, vậy hoàn toàn là thù hận. Hơn nữa hôm nay, Lăng Tiêu phát hiện Thiên Hoàng tử tình huống có điểm khác thường. Cả đêm thời gian, cư nhiên đột phá sao? Ni ma, thế lực lớn chính là thế lực lớn, này tài nguyên thật đúng là khủng bố a. Bất quá Long Thần giống như cũng đột phá, hắc hắc, Thiên Vương triều vì chính mình tạo như vậy cường một cái địch nhân. Cuối cùng biết kết quả, không biết có thể hay không tức chết. Lăng Tiêu cười cười, trong lòng nhưng thật ra thế Long Thần cao hứng. Lúc này Long Thần, hết thảy mạnh khỏe. Hắn lợi dụng linh hồn lực tìm kiếm quá, Long Thần trong cơ thể cũng không có cái gì khống chế loại đồ vật. Này thuyết minh Trung Vương tâm tư hoàn toàn ở hắn trên người, căn bản là không có tâm tình đi chú ý Long Thần. Như vậy nhưng thật ra tốt nhất, Long Thần, Thiên Hoàng tử cái kia phế vật, liền giao cho ngươi thu thập, không thành vấn đề đi. Lăng Tiêu âm thầm truyền âm nói, yên tâm đi lão đại, ta liền chờ ngày này đâu. Này tôn tử cư nhiên dám đem ta trở thành sủng vật đối đãi, ta nhất định đánh đến hắn liền mẹ nó đều không quen biết. Long Thần cũng nghẹn thật lâu, rốt cuộc có thể ở hôm nay đem hết thảy phát tiết ra tới. Hắn cao hứng thật sự đâu, ngu xuẩn, người cười cái gì. Đột nhiên, Thiên Hoàng tử thanh âm vang lên, đại khái là thấy được Lăng Tiêu kia đắc ý tươi cười. Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy nào đó ngu xuẩn khả năng hôm nay muốn tao ương. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi nói chính là chính ngươi đi, thật hy vọng ngươi có thể đánh bại Long Cá Mập Vương, nói cách khác, liền không thú vị. Thiên Hoàng tử có lẽ là bởi vì tu vi đột phá, có vẻ phi thường tự tin. Chương 3466 Cường Thế Lãnh Mai, Bá Đạo Tiểu Kim. Vô nghĩa không nói nhiều, hai cái nhất hào lên sân khấu đi. Thần ma lệnh chủ nhân thân biên nữ võ giả cất cao giọng nói. Lôi đài sớm đã dựng hảo, dùng chính là đặc thù tài chất, trong tình huống bình thường, mặc dù là luân hồi thần cảnh võ giả cũng rất khó đem này hoàn toàn phá hư. Liền tính sẽ xuất hiện vết rách hoặc là bộ phận vỡ vụn, cũng có thể đủ mau chóng kịp thời chữa trị. Phượng Phi Đêm cùng Lãnh Mai đồng thời bước lên lôi đài. Hai nữ nhân, đều là anh tư tát sảng, Phượng Phi Đêm bình tĩnh, Lãnh Mai lạnh nhạt như xương. Hai người vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều là phi thường xuất sắc. Này cũng khiến cho thần ma thành không ít người xem tiếng hoan hô. Bọn họ kỳ thật rất nhiều đều không để bụng trận này quyết đấu kết quả, càng để ý, ngược lại là hai cái mỹ nữ chi gian chiến đấu bộ dáng. Có ai nhận thua sao? Nữ võ giả cao giọng hỏi. Lãnh Mai cùng Phượng Phi Đêm đều lắc lắc đầu. Hai người hoàn toàn không có nhận thua ý tứ. Hảo, một khi đã như vậy vậy khai chiến đi, không cần khách khí, tận lực thi triển các ngươi bản lĩnh. Làm thế nhân đều kiến thức các ngươi cường đại. Nữ võ giả lời này nói có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Tây vực võ giả, có thể cường đến địa phương nào đi? Nàng thật sự có chút khinh thường. Các ngươi xem, ai có thể thắng? Tứ đại thế lực người đều bị an bài tới rồi cùng nhau, bởi vậy cũng phi thường dễ dàng câu thông. Báo thù chi minh, Thiên Vương triều cùng vạn quốc tam đại thế lực hiện giờ tựa hồ chuẩn bị cùng chung kẻ địch, đều đem hồn điện cô lập bên ngoài. Hỏi chuyện chính là Thiên Vương, tự nhiên là Phượng Phi Đêm. Là lướt cung cung chủ lạnh lùng nói, không phải ta che chở người một nhà, Phượng Phi đêm nãy có được Linh Lung Tiên Tử truyền thừa người. Thả ở kia người chết thế giới bên trong được đến Linh Lung Tiên Tử Ma Linh. Cái kia lai lịch không rõ tiểu nha đầu, căn bản không có khả năng là nàng đối thủ. Có chút đạo lý, Bát Tiên Quốc bất quá chính là cái tiểu thế lực, trước kia nơi đó vẫn là thuộc về Thiên Vương triều địa bàn. Lăng Tiêu xem như cái trường hợp đặc biệt, người khác không có khả năng cùng hắn giống nhau cường. Thiên Vương cũng gật gật đầu nói, còn lại người, trên cơ bản đều là ý tứ này. Rốt cuộc Phượng Phi đêm đã triển lãm ra chính mình cường đại thực lực, ở người chết thế giới bên trong đánh bại một người luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả. Chỉ là điểm này, liền đủ để cho người đối nàng phi thường mong đợi. Các ngươi này đó lão gia hỏa, ánh mắt thật là quá kém. Tin hay không nhà ta lãnh mai ba chiêu là có thể làm Phượng Phi đêm lăn xuống lôi đài. Lăng Tiêu khiêu khích giống nhau nhìn về phía mấy lão già kia. Dù sao mọi người xem đối phương đều không vừa mắt, nói chuyện khó nghe cũng liền khó nghe. Đánh giám, là lướt cung cung chủ thực khó chịu, nhưng vào lúc này, lôi đài phía trên đột nhiên có một người rơi xuống, ngã ở trên mặt đất. Toàn trường tức khắc tĩnh mịch một mảnh, kết thúc, cơ hồ tất cả mọi người còn không có tới kịp đi chú ý trận chiến đấu này, thế nhưng liền kết thúc. Ngã trên mặt đất, đúng là Phượng Phi đêm, nhất chiêu, chỉ một chiêu, Lăng Tiêu vẫn là có điểm xem thường dung hợp điệp nữ lãnh mai. Này quả thực cường đến rối tinh rối mù, có thể tuyên bố đi. Lãnh mai nhìn về phía còn ở sướng sờ nữ võ giả, lạnh lùng nói. Ngươi làm như thế nào được, nữ võ giả nhịn không được nói. Vấn đề này không cần trả lời đi, lãnh mai vẫn như cũ lạnh lùng nói. Nàng tựa hồ chỉ có ở Lăng Tiêu trước mặt mới có thể triển lộ tươi cười. Không cần, một trận chiến này, lãnh mai thắng. Thần ma lệnh chủ người tự mình mở miệng nói. Lúc này hắn, đối lãnh mai thật đến là tràn ngập hứng thú. Cái kia nha đầu, có chút cổ quái, Sa Phong, ngươi nhớ kỹ. Sát Lăng Tiêu có thể, nhưng cái này nữ muốn lưu lại. Ta hữu dụng, thần ma lệnh chủ người ngồi đối diện tại hạ thủ vị trí huyết diều xà tộc tộc trưởng Sa Phong nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Sa Phong gật gật đầu, hắn nhưng thật ra không phát hiện lãnh mai trên người có cái gì dị thường. Bất quá nếu thần ma lệnh chủ người ta nói, vậy khẳng định có địa phương nào không quá thích hợp. Tiếp theo chàng, nữ võ giả tuyên bố nói, là lướt thánh nữ cùng Minh Sương đều đã đứng ở trên lôi đài. Mọi người giống như còn không có từ mới vừa rồi trận chiến ấy trung hồi quá vị tới. Cái kia kêu lãnh mai nữ nhân, chỉ sợ mới là Bát Tiên Quốc mạnh nhất đi, so Lăng Tiêu còn đáng sợ. Đúng vậy, ta thậm chí không thấy được nàng là như thế nào công kích. Phượng Phi đêm từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt biểu tình, tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng cho rằng vào đời luân hồi lúc sau, nàng liền có khả năng siêu việt Lăng Tiêu. Chính là hiện giờ, nàng cư nhiên liền Lăng Tiêu bên người một cái nha đầu đều giải quyết không được. Thật đến là quá buồn cười. Phế vật, bạch bạch có được Linh Lung Tiên Tử truyền thừa, thật là cái gì dùng đều không có. Thiên Hải bá đầu nhìn Phượng Phi đêm liếc mắt một cái, khinh thường nói. Ngươi vẫn là trước đừng nói ta, Lăng Tiêu thuộc hạ người, nhưng không giống ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nếu là khinh địch nói, phỏng chừng sẽ so với ta thảm hại hơn. Phượng Phi đêm nhàn nhạt nói một câu, liền về tới là lướt cung hàng ngũ bên trong. Thiên Hải bá đầu lại đối nàng lời nói khinh thường nhìn lại. Thua tìm lấy cớ mà thôi, thật vô dụng, hắn căn bản là không tin Lăng Tiêu thủ hạ có thể có bao nhiêu cường. Trên đời này nhiều một cái nghịch thiên yêu nghiệt Lăng Tiêu đã đủ không bình thường, nếu lại nhiều mấy cái cùng Lăng Tiêu giống nhau yêu nghiệt, còn quả thực chính là điên rồi. Bọn họ bên này nói chuyện thời điểm, trên lôi đài Minh Sương cùng là lướt thánh nữ giao chiến đã bắt đầu rồi. Tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng ta còn là phải thử một chút. Là lướt thánh nữ không muốn dễ dàng nhận thua, nàng phải thử một chút thực lực của chính mình. Xem ở ngươi giúp quá Lăng Tiêu mặt mũi thượng, ta không giết ngươi, nhưng một trận chiến này, ta tất thắng. Minh Sương quát lạnh một tiếng, khủng bố linh hồn lực bộc phát ra tới. Trong hư không, một đôi quỷ thủ xuất hiện, đem là lướt thánh nữ trực tiếp chụp bay đến lôi đài ở ngoài. Chênh lệch quá lớn, quả nhiên không hổ là hồn điện điện chủ, ta đích xác không bằng ngươi. Là lướt thánh nữ có chút ảm đạm, kỳ thật nàng cũng không nhược, nhưng ai làm nàng gặp Minh Sương cái này đối thủ cường đại đâu. Cũng chỉ có thể là bị đào thải. Minh Sương thắng, tiếp theo tổ, nữ võ giả lúc này đây nhưng thật ra dứt khoát, bởi vì không có giống thượng một lần như vậy kinh ngạc. Rốt cuộc Minh Sương thân là hồn điện điện chủ, cường đại thực lực chính là truyền bá thực quảng. Lăng Tiêu, ta trước diệt ngươi kia chi điểu, sau đó chờ ngươi. Chúng ta quá khứ thù hận, tại đây lôi đài phía trên thanh toán một chút đi. Thiên Hải bá đầu giành trước thượng lôi đài, hướng về phía Lăng Tiêu quát. Thủ hạ bại tướng, ngươi căn bản không tư cách cùng ta giao thủ, tiểu kim, giết hắn. Lăng Tiêu đem giơ tay lên, một đạo kim quang thoán hướng lôi đài, tiểu kim thân thể đón gió liền trường, hóa thành thật lớn kim ô, khủng bố khí thế, rốt cuộc làm Thiên Hải Bá Đầu nghiêm túc lên. Lão đại làm ta diệt ngươi, thoạt nhìn hắn đối với ngươi thực khó chịu a. Ta đây cũng chỉ có thể diệt ngươi, Viêm Đế truyền thừa giao cho ngươi, thật sự quá lãng phí, vẫn là ta tới dùng tương đối thích hợp. Tiểu Kim miệng phun nhân ngôn, lúc này mới làm mọi người ý thức được, này tuyệt đối không phải một con bình thường cầm điều. Sóng sạc, hỏa thần lĩnh vực, Thiên Hải Bá Đầu vừa lên tới, liền phóng thích hỏa thần lĩnh vực. Toàn bộ lôi đài, hóa thành một mảnh biển lửa, khủng bố ngọn lửa, thiêu đến lôi đài đều bắt đầu nóng chảy. Nếu thay đổi mặt khác bất luận đối thủ nào, chỉ sợ đều không thể chống đỡ này đáng sợ hỏa thần lĩnh vực. Nhưng Thiên Hải Bá Đầu quá xui xẻo, hắn cố tình gặp được chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim đối với có nhiệt lượng đồ vật, kia quả thực chính là điên cuồng thích. Chương 3467 Diệt Thiên Hải Bá Đồ, Chiến Thiên Hoàng Tử. Tiểu Kim há mồm một hút, sở hữu ngọn lửa đều bị hắn nuốt đi xuống. Mỹ vị a, bằng không lại đến điểm. Hắn khinh miệt mà nhìn Thiên Hải Bá Đồ, tựa như đang xem một cái ngu xuẩn. Chuyện gì xảy ra, kia chỉ điều có điểm cổ quái a. Cắn nuốt ma thai, Kim Ô tàn hồn. Trên đời này, thế nhưng còn có như vậy quỷ dị kết hợp. Thần ma lệnh chủ người lẩm bẩm tự nói, cái này Lăng Tiêu, rốt cuộc cái gì địa vị? Một cái Lãnh Mai, một cái Tiểu Kim, đều là đặc thù đến làm người có nồng hậu hứng thú đồ vật a. Hỏa thần thương, Thiên Hải Bá Đồ lượng ra Viêm Đế truyền thừa cường đại nhất binh khí. Ý đồ mượn dùng này binh khí tới tiêu diệt Tiểu Kim. Nhưng mà Tiểu Kim vẫn như cũ là ai đến cũng không cự tuyệt. Đem kia hỏa thần thương đều cấp nuốt đi xuống, cái này hương vị càng tốt, Tiểu Kim hưng phấn không thôi. Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn lập tức liền đi bế quan tu luyện, bất quá còn có chiến đấu phải tiến hành, cho nên liền tạm thời từ bỏ. Chờ hoàn thành này thần ma thi đấu theo lời mời lúc sau lại đi tu luyện cũng không muộn. Tiểu Kim, không cần lãng phí thời gian, tiểu tâm tên kia chạy thoát. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, đã biết, lão đại, nên làm hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Tiểu Kim kêu to một tiếng, trong miệng chợt phóng xuất ra cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang. Theo hắn bản thân thực lực không ngừng biến cường. Này cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang uy lực cũng càng ngày càng tăng. Trong nháy mắt, liền bao phủ Thiên Hải Bá Đồ, mới vừa rồi khí phách 10 phần Thiên Hải Bá Đồ, ở đã không có hỏa thần lĩnh vực cùng hỏa thần thương lúc sau, căn bản ngăn không được này khủng bố kim quang. Nháy mắt đã bị nóng chảy, biến thành một đống máu loãng. Tiểu Kim, thắng, nữ võ giả lại một lần thiếu chút nữa sừng sốt. Này đều cái gì cùng cái gì a, Bát Tiên Quốc dự thi ba cái võ giả, thế nhưng hai cái đều như thế cường thế. Mà này hai cái cư nhiên còn chỉ là kia Lăng Tiêu thủ hạ. Này thật đến là Tây vực tới võ giả, không phải thần ma thành võ giả sao? Đa tạ người Viêm Đế truyền thừa, ta sẽ hảo hảo hưởng dụng. Tiểu Kim hóa thành một đạo kim quang, tiến vào tới rồi Lăng Tiêu thú giới bên trong. Một màn này, xem đến vô số người đều là hâm mộ ghen tị hận a. Tiểu tử, không bằng đem ngươi kia cắn nuốt kim ô giao cho ta đi, ta có thể bảo đảm ngươi tồn tại rời đi thần ma thành. Thần ma lệnh chủ người thật sự là tâm ngứa khó nhịn. Tiểu Kim xuất hiện, làm hắn sinh ra tham lam cảm xúc. Không nhọc tiền bối lo lắng, ta chính mình đồ vật, chính mình hiểu được như thế nào bảo tồn. Lăng Tiêu nhìn thần ma lệnh chủ người liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra vài phần khinh thường. Muốn chính mình đồ vật cứ việc nói thẳng sao, cư nhiên như vậy dối trá. Còn nói bảo quản gì đó, đương chính mình là 3 tuổi tiểu hài tử a. Hiện tại không cho, sớm hay muộn cũng là của ta. Thần ma lệnh chủ người khinh thường mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Tuy rằng tiểu tử này thật là cái thiên tài, còn thực yêu nghiệt, nhưng ở trong mắt hắn, vẫn cứ không đáng giá nhắc tới. Tiếp tục quyết đấu đi, hắn phất phất tay, không nói chuyện nữa. Tiếp theo tổ, bên cạnh hắn nữ võ giả hô, lúc này đây, Long Thần giành trước thượng lôi đài, Thiên Hoàng Tử lại không có đi lên, cút đi, chạy nhanh nhận thua. Hắn nhìn Long Thần liếc mắt một cái, giống như là răn dạy chính mình sủng vật giống nhau quát. Nhưng mà Long Thần đứng ở nơi đó, lại không có động. Thiên Hoàng Tử nhíu nhíu mày, mau cút đi xuống. Ngươi đi lên đi, vì ngày này quyết đấu, ta nhịn thật lâu. Các ngươi hao hết tâm tư muốn khống chế ta, muốn làm ta vì các ngươi hiệu lực. Nhưng là ngươi chỉ sợ không biết đi. Trong lòng ta, trước sau chỉ có Lăng Tiêu lão đại một cái. Long Thần nhìn về phía Thiên Hoàng Tử, ánh mắt lộ ra thù hận cùng khinh miệt chi sắc, lăn đi lên, làm ta giáo giáo ngươi, như thế nào làm người. Ngốc, Thiên Hoàng Tử ngốc, Thiên Vương triều tất cả mọi người ngốc, vốn dĩ cho rằng. Này căn bản chính là một hồi hoàn toàn đánh không đứng dậy chiến đấu. Ai biết, thế nhưng sẽ xuất hiện như thế nghịch chuyển. Ha ha ha ha, Thiên Hoàng Tử, chó má, Lăng Tiêu điên cuồng cười to nói, lúc trước ngươi khi dễ ta chỉ là danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Ý đồ cướp đi bằng hữu của ta, hôm nay, chính là ngươi báo ứng tới. Long Thần, không cần khách khí, giết hắn, làm tất cả mọi người biết ngươi phẫn nộ. Biết ta phẫn nộ, ngươi, các ngươi, thiên hoàng tử tức giận đến sắc mặt xanh mét. Lúc này hắn, cảm giác chính mình tựa như cái ngốc tử giống nhau bị người trêu chọc. Cực cực khổ khổ hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng long thần, thậm chí liền long đế truyền thừa đều làm long thần được đến. Phút cuối cùng, thế nhưng là vì người khác làm áo cưới. Chúng ta thế nào? Lăng Tiêu cười lạnh nói. Các ngươi này đối đồ vô sỉ. Thiên hoàng tử quát, chúng ta vô sỉ, ngươi thiên hoàng tử ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, cường đoạt người khác bằng hữu. Này không gọi vô sỉ, chúng ta vì cầu sinh sống, chơi điểm tiểu mưu kế, cái này kêu vô sỉ. Ta xem chỉ là ngươi xuẩn mà thôi. Không, các ngươi thiên vương triều từ trên xuống dưới đều là ngu xuẩn. Ngu không ai bằng, Lăng Tiêu cũng nghẹn thật lâu, hôm nay đem hết thảy công bố ra tới, hắn trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Trước kia, chính là có rất nhiều người bởi vì chuyện này trào phúng hắn đâu, liền chính mình bằng hữu đều bảo hộ không được. Nhưng hiện tại những cái đó trào phúng người của hắn, lại một đám ngậm miệng lại, trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi rốt cuộc đánh không đánh, nữ võ giả có chút không kiên nhẫn, các ngươi về điểm này ân oán, vẫn là ném tới về sau rồi nói sau. Hiện tại chính là thần ma lệnh đại nhân thần ma thi đấu theo lời mời. Chiến, vì sao bất chiến, ta nhất định phải làm cái này nhiệt xúc biết, phản bội ta kết cục. Thiên hoàng tử nổi giận, hoàn toàn nổi giận, bị người đương hầu giống nhau chơi, hôm nay này mặt mũi là mất hết. Nếu không thể giết Long Thần, không thể giết Lăng Tiêu, hắn về sau cũng chưa mặt gặp người. Không riêng gì hắn, ngay cả thiên vương triều chỉ sợ cũng muốn mặt mũi quét rác. Hắn nhảy lên lôi đài, lạnh nhạt mà nhìn về phía Long Thần. Ngươi nhất định sẽ vì chính mình ngu xuẩn cùng phản bội trả giá đại giới. Thiên hoàng tử quát, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, này quyết đấu, không phải ai thanh âm đại, ai là có thể thắng. Long Thần biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hảo, một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết đi. Thiên hoàng tử trực tiếp phóng thích thiên kiếm đế truyền thừa. Cùng Long Thần chiến ở cùng nhau, một bên là thiên kiếm đế, một bên là Long Đế. Hai người thực lực, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Ở lôi đài phía trên chiến thành một đoàn, mọi người chỉ có thể nhìn đến hai luồng quang mang đang không ngừng lập lòe. Rất nhiều nhãn lực không người tốt, thậm chí nhìn không tới hai người đến tột cùng ở địa phương nào. Ước chừng nửa giờ đi qua, hai người giao thủ đã có 1000 nhiều hiệp, trận chiến đấu này, đến tột cùng muốn liên tục tới khi nào. Đấu hồn nhịn không được nói, nhanh, lập tức liền phải kết thúc. Lăng Tiêu thái cực mắt, cẩn thận bắt giữ trong chiến đấu sở hữu chi tiết. Hắn không thể không thừa nhận, thiên hoàng tử rất cường đại. Nhưng Long Thần lại so với hắn nhiều hạng nhất tính chất đặc biệt, đó chính là Long tộc. Chân chính cự Long, cũng không phải là cái gì huyết mạch, giống, Lăng Tiêu nói vừa mới nói xong, lôi đài phía trên bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Mọi người rốt cuộc thấy được lưỡng đạo dừng lại thân ảnh. Một đầu cự Long đứng ở lôi đài phía trên, thật lớn cái đuôi tạp hướng về phía thiên hoàng tử. Thiên hoàng tử liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị oanh bay đi ra ngoài. Sắp ngã xuống ở lôi đài ở ngoài thời điểm, kia cái đuôi thế nhưng lại một lần cuốn qua đi, đem thiên hoàng tử cuốn trở về lôi đài phía trên. Chương 3468 sát thiên hoàng tử, Lăng Tiêu chiến Long cá mập vương. Ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy bị đào thải. Ta muốn ngươi chết, Long Thần thanh âm, lạnh băng vô cùng. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy rằng thân thể thượng không đã chịu cái gì tra tấn, nhưng tinh thần thượng đã chịu vũ nhục lại không ít. Hắn cũng không có nói cho Lăng Tiêu, bởi vì sợ Lăng Tiêu lo lắng, mà nay ngày, hắn liền phải đem chính mình chịu quá khuất nhục, hoàn toàn phát tiết ở đối thủ trên người. Không, ta nhận thua. Ta nhận thua, buông tha ta đi, ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Thiên hoàng tử bị kia thật lớn cái đuôi cuốn, căn bản vô pháp tránh thoát. Hắn hoảng sợ mà hướng về phía Long Thần hô lên, buông tha ngươi, ngươi cho rằng ngươi đã làm sự tình, đáng giá ta buông tha sao? Long Thần lạnh nhạt cười, thật lớn cái đuôi bắt đầu dùng sức. Mọi người thậm chí có thể nghe được thiên hoàng tử xương cốt đứt gãy thanh âm. Buông ra hắn, thính phòng thượng, thiên vương rốt cuộc nhịn không được, hắn nhằm phía lôi đài. Muốn đem chính mình nhi tử cứu. Nhưng mà che ở trước mặt hắn lại là thần ma lệnh chủ người thuộc hạ. So với hắn cường đại đến nhiều cái kia nữ võ giả. Một trường liền đem hắn oanh trở về. Thần ma thi đấu theo lời mời quy tắc là thần thánh không thể xâm phạm. Nữ võ giả lạnh nhạt mà nhìn thiên vương liếc mắt một cái. Sau đó liền nghe được phanh một tiếng, máu tươi vẩy ra ở lôi đài phía trên. Long Thần sống sờ sờ đem thiên vương tử nhiết bạo. Cứ việc lúc này hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng chung quy là thắng. Vì chính hắn báo thù, cũng vì bát tiên quốc giải quá mặt. Hắn khôi phục nhân loại bộ dáng, nhảy xuống lôi đài, đi tới Lăng Tiêu bên cạnh. Lăng Tiêu lấy ra một quả đan dược cho hắn uy hạ, hắn liền bắt đầu ngồi ở chỗ kia chữa thương. Thần ma lệnh chủ người lòng tham bệnh lại một lần tới. Cắn nuốt kim ô, cự long hậu duệ, thần bí nữ tử. Cái này Lăng Tiêu, đến tột cùng cái gì địa vị? Chẳng lẽ hắn chính là tiên đoán bên trong cái kia có thể chung kết vĩnh sinh cung thống trị người sao? Thần ma lệnh chủ người lần đầu tiên đối Lăng Tiêu sinh ra mạc danh kiêng kỵ. Tuy rằng hắn một ngón tay là có thể đem đối phương đuổi đi chết. Chính là vì cái gì, hắn lại từ cái kia thiếu niên trên người cảm nhận được áp lực cực lớn. Không, không có khả năng, tiên đoán chung quy chỉ là tiên đoán mà thôi, không thể coi là thật. Thần ma lệnh chủ người lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình là ở là suy nghĩ nhiều. Có lẽ hiện thực cũng không có như vậy không xong. Lăng Tiêu, Long Thần, chúng ta Thiên Vương triều, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định, Thiên Vương bị kia nữ võ giả đánh cho bị thương, nhưng phẫn nộ vẫn chưa bởi vậy mà bình ổn. Long Thần giết chết hắn duy nhất nhi tử.